Chương 1551, lực lượng của cửu huyền kim lôi. Sự kinh khủng của cửu huyền kim lôi thì Tiêu Viêm đã tự thân thể nghiệm. Chỉ phun ra một đạo lôi điện mà đã làm cho Tiêu Viêm đột phá từ ngũ tinh đấu thánh trung kỳ tăng lên đến hậu kỳ. Tuy một tháng trước đó, Tiêu Viêm đã hấp thu rất nhiều hắc ma lôi nên chỉ còn cách đột phá một bước nhỏ, nhưng mà một bước nhỏ này, nếu tu luyện bình thường thì cũng phải mất vài tháng mới có thể đột phá. Nhưng chỉ hấp thu cửu huyền kim lôi trong vài phút ngắn ngủi, khoảng thời gian vài tháng kia đã được xóa bỏ. Bởi vậy, có thể hiểu được bản thể của cửu huyền kim lôi kinh khủng đến bậc nào. Nhưng mọi việc có lợi tất có hại, đi cùng với mức độ nguy hiểm cao thì nhận được mức hồi báo cũng càng cao. Nếu Tiêu Viêm có thể đem cửu huyền kim lôi hấp thu mà nói, như vậy cho dù không khiến Tiêu Viêm đột phá một mạch đến lục tinh đấu thánh thì coi như là gặp thất tinh đấu thánh. Cửu huyền kim lôi cũng là một đòn sát thủ cực mạnh, dưới sức hấp dẫn của nhiều lợi ích, cho dù là kèm theo nguy hiểm rất cao nhưng vẫn làm cho người ta động tâm. Tuy nói thực lực Tiêu Viêm đã bước chân vào tầng lớp đỉnh cấp của đại lục nhưng địch nhân của hắn cũng chẳng phải dễ chọc. Nếu trong tay có thêm một con át chủ bài thì cũng tương đương với nhiều thêm một cái mạng. Cầu phú quý trong nguy hiểm a. Rốt cuộc sự chấn động trong đầu cũng lắng xuống, hai mắt Tiêu Viêm lóe sáng nhìn vào lôi hải. Sau một chút do dự, hắn quyết định dừng lại chờ một lát, nếu có cơ hội thì mới xuất thủ. Nhưng nếu như cửu huyền kim lôi lúc ở thời kỳ suy yếu mà vẫn khó xử lý thì cũng chỉ có thể rút lui mà thôi. Đã có quyết định trong lòng, Tiêu Viêm cũng thu liễm tâm thần, ánh mắt chăm chú nhìn vào sâu trong lôi hải khổng lồ kia, thân thể hắn không ngừng lách tách bắn ra những đạo lôi điện lượn lờ như những con rồng màu vàng. Trong khi cửu huyền kim lôi phát ra những tiếng gầm thét, đám hắc ma lôi xung quanh lại tán loạn dạt ra bốn phía, lúc này, chúng cũng không có tâm tình đuổi giết Tiêu Viêm mà vờn quanh cửu huyền kim lôi trong phạm vi ngoài ngàn trượng. Mặc dù không có linh trí nhưng bản năng cho chúng biết rằng cửu huyền kim lôi đang ở vào thời khắc cực kỳ quan trọng. Lách tách! Một cơn bão sét lớn chừng 1/5 cửu huyền kim lôi hung hăng nổ tung bên ngoài cơ thể nó, lực lượng hủy diệt của lôi điện điên cuồng tán loạn. Đối mặt với sự nổ mạnh cắn trả từ trong cơ thể, cho dù là mạnh mẽ như cửu huyền kim lôi cũng không ngừng giãy giụa. Bất quá, trong lúc điên cuồng giãy giụa, con mắt rồng lạnh băng không chút tình cảm của nó lại bắt đầu hiện lên một chút linh khí, làm cho nó có nhiều sức sống hơn, không còn lạnh lẽo như lúc trước nữa. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Viêm cũng nhịn không được mà liếm liếm môi. Không nghĩ tới lần ngưng tụ linh trí của cửu huyền kim lôi lại phải thừa nhận sự cắn trả mạnh đến như vậy. Nhưng nếu nó có thể gắng gượng vượt qua thì sau này cũng là một nhân vật tương đối kinh khủng trong mảnh thiên địa này. Vô kỳ bất hữu, giống như cây bồ đề vậy, mặc dù nó chỉ là một cây cổ thụ nhưng ở thời kỳ toàn thịnh cũng đã giao thủ cùng đấu đế trong truyền thuyết. Bồ đề cổ thụ cũng không có linh trí quá cao, thiên địa linh vật có thực lực càng mạnh thì ngưng tụ linh trí càng thêm khó khăn. Bồ đề cổ thụ như thế thì cửu huyền kim lôi cũng như thế. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Không gì không có. Oanh. Oanh. Trầm. Lúc trong mắt cửu huyền kim lôi hiện ra chút linh trí thì sự cắn trả trong cơ thể nó cũng càng thêm kịch liệt. Những tiếng lôi bạo trầm thấp đùng đùng không ngừng truyền ra từ cơ thể nó. Mỗi lần nổ là mỗi lần da đầu Tiêu Viêm lại tê dại. Mà phải gánh chịu những vụ nổ này, linh trí trong mắt cửu huyền kim lôi cũng tán đi rất nhiều. Cắn trả quá đáng sợ rồi. Không trách được bồ đề cổ thụ lại không thể ngưng tụ linh trí, mạnh mẽ như nó thì lực cắn trả sẽ kinh khủng đến bậc nào. Nhìn linh khí trong mắt cửu huyền kim lôi lại bị tan rã không ít, Tiêu Viêm cũng chắc lưỡi hít hà không dứt. Xem ra, cửu huyền kim lôi muốn cô động linh trí thật đúng là không nhất định có thể thành công. Ô! Khi trong đầu Tiêu Viêm hiện lên ý nghĩ này thì dường như hắc ma lôi phô thiên cái địa bao trùm xung quanh cũng phát hiện ra điều gì đó dựa theo bản năng. Lập tức, từ trong lôi hải truyền ra âm thanh kỳ dị mang theo bi ai buồn bã. Ngay lúc này, vô số hắc ma lôi bắt đầu khởi động, nối đuôi nhau lao về phía cửu huyền kim lôi. Khi vô số hắc ma lôi tiếp xúc với thân thể cửu huyền kim lôi thì chợt hóa thành một tia lôi điện màu đen rất nhỏ xâm nhập vào trong thân thể nó. Theo bọn chúng xâm nhập vào, những vụ nổ trong cơ thể cửu huyền kim lôi cũng từ từ giảm bớt, tình huống như vậy. Có lẽ là hắc ma lôi dùng thân thể của mình để chống đỡ lại sự cắn trả trong cơ thể cửu huyền kim lôi. Khi vô số hắc ma lôi liều chết đánh vào thì linh khí trong mắt cửu huyền kim lôi càng lúc càng nồng đậm, nhưng theo đó là thân thể như sáng chói như hoàng kim lại càng ngày càng ảm đạm. Sự cắn trả làm cho nó suy yếu đi rất nhiều. Rào. O o. Trong tiếng gầm thê lương của cửu huyền kim lôi, hắc ma lôi từ sâu trong lôi hải cũng điên cuồng lên, hung hãn không sợ chết lao vào trong cơ thể nó. Khi linh khí trong mắt cửu huyền kim lôi càng ngày càng nồng thì những vụ nổ cũng càng kịch liệt. Những tiếng nổ mang theo năng lượng hủy diệt phát tán ra xung quanh, cho dù Tiêu Viêm ở rất xa cũng sợ hết hồn vía. Xem ra tên to xác này phải thất bại rồi. Thân là kẻ ngoài cuộc, Tiêu Viêm vẫn rất tỉnh táo, sau đó lại lắc đầu. Sự cắn trả trong cơ thể cửu huyền kim lôi gần như tăng vọt lên mấy lần. Theo đà này, cho dù là hắc ma lôi liên miên không dứt chống đỡ cũng không cách nào áp chế lôi bạo cắn trả. Một khi chúng áp chế không được, linh trí cửu huyền kim lôi vất vả ngưng tụ sẽ lại bị đánh tan thêm một lần nữa. Thấy rõ kết cục, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài một hơi, cửu huyền kim lôi đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể thành hình. Hôm nay, nếu ngưng tụ linh trí thất bại, quả thật có chút tiếc hận. Trời đã cho nó lực lượng cường đại nhưng cũng lấy đi những quyền lợi khác của nó. Rầm rầm rầm. Sâu trong lôi hải, thân thể cửu huyền kim lôi đã ảm đạm đi rất nhiều, gần như là hư ảo. Đối với lực cắn trả đáng sợ như vậy, nó đã vô lực kháng cự. Bạn đang đọc truyện tại http://truyenphun.vn. Khi cửu huyền kim lôi nằm trong lôi hải như đã nhận mệnh, hắc ma lôi xung quanh cũng ngừng trùng kích. Chúng quay xung quanh thân thể nó, cúi đầu kêu lên, âm thanh đầy sự bi thương. Ai? Nhìn thấy cửu huyền kim lôi suy yếu không chịu nổi, Tiêu Viêm cũng thở dài một hơi, hiện tại nó đã không làm cho Tiêu Viêm cảm thấy khí tức nguy hiểm như lúc trước. Tụ linh thất bại. Tiêu Viêm lắc đầu, cước bộ đạp hư không, thân hình chợt lóe liền xuất hiện ở trong lôi hải. Lôi long màu vàng mấy ngàn trượng bây giờ cực kỳ ảm đạm. Đôi long nhãn liếc nhìn hắn một cái, dĩ nhiên đã không thể phát động bất cứ đòn công kích nào nữa. Ô ô. Đối mặt với Tiêu Viêm lần nữa xông vào, vô số hắc ma lôi càng phẫn hận thêm, gào thét mà lao nhanh đến. Nhưng khi Tiểu Y đứng lên từ bả vai Tiêu Viêm thì đám hắc ma lôi này đột nhiên ngừng lại, dường như rất e ngại. Đem lực lượng của ngươi cho ta giúp ngươi tụ linh. Thân thể Tiêu Viêm huyền phù trước mặt cửu huyền kim lôi, thân thể nhỏ bé như kiến hôi, song thanh âm bình tĩnh lại làm cho hai mắt cửu huyền kim lôi vốn ảm đảm hiện lên chút dao động. Lực lượng cường đại là trở ngại lớn nhất đối với việc ngưng tụ linh trí. Bàn tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng đặt tại một mảnh long lân giữa hai mắt cửu huyền kim lôi, một ngọn lửa màu hồng phấn tuôn ra từ ngón tay. Nhất thời, lôi quang màu vàng chói mắt trực tiếp bị rút ra từ thân thể cửu huyền kim lôi. Trong lúc mơ hồ, lôi quang màu vàng hội tụ thành một cự long lớn chừng trăm trượng. Thuận lợi ngoài dự tính, có lẽ bởi vì cửu huyền kim lôi đã vô cùng suy yếu, mà chính nó lại không có chút phản kháng nào. Dường như nó hiểu được lời của Tiêu Viêm. Vì linh trí, nó nguyện buông tha cho lực lượng. Loại cảm giác mê man này, nó đã cực kỳ chán ghét. Lực lượng hủy diệt thật kinh khủng. Ngọn lửa màu hồng phấn trong lòng bàn tay Tiêu Viêm bỗng bùng lên, hóa thành một tấm lưới bằng lửa khổng lồ trói chặt lấy con lôi long này. Đây chính là lực lượng trong cơ thể cửu huyền kim lôi, nhưng năng lượng hủy diệt trong đó lại nằm ngoài dự đoán của Tiêu Viêm. Lực lượng này, cho dù là hắn, nếu hút vào trong người thì cũng sẽ bạo thể mà chết. Rào. Con lôi long được tạo thành từ kim quang kia điên cuồng giãy dụa trong lưới lửa, nhưng không có ai điều khiển, dù nó muốn như vậy cũng chẳng thể làm gì được. Phong. Đầu ngón tay Tiêu Viêm vẽ một cái, một giọt máu tươi bay ra tiến vào trong lưới lửa tạo thành một trận pháp. Chợt, hỏa mang chấn động, lưới lửa bao quanh lôi long bắt đầu co rút lại, cuối cùng hóa thành một hình lôi long rất nhỏ chui vào trong thân thể Tiểu Y. Loại lực lượng hủy diệt này cũng chỉ có hỏa linh chi thể của Tiểu Y mới có thể tiếp nhận được. Làm xong tất cả, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi, ánh mắt lướt đến trên mặt cửu huyền kim lôi. Bởi vì lực lượng đã mất nên thân thể nó trở thành một con kim long nho nhỏ khoảng trên dưới 10 trượng. Bàn tay Tiêu Viêm khẽ vuốt cái đầu rồng của cửu huyền kim lôi, thủ ấn biến ảo, linh khí trong thiên địa nhanh chóng hội tụ mà đến, hóa thành một quả. Mầm móng linh khí chậm rãi xâm nhập vào trong thân thể cửu huyền kim lôi, lực lượng của nó bây giờ cũng chỉ tương đương với cấp bậc đấu tôn, nếu lúc này ngưng tụ linh trí thì sẽ không còn gặp phải sự cắn trả nữa. Nhìn linh khí bỗng đại thịnh trong đôi mắt của cửu huyền kim lôi, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười. bỏ qua lực lượng, có được linh trí thật đúng là dễ như trở bàn tay. Sau này, ngươi là cửu huyền kim lôi duy nhất trong trời đất này có được linh trí. Vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cửu huyền kim lôi một lần nữa, Tiêu Viêm dứt khoát xoay người hóa thành một đạo hồng mang lướt nhanh về phía ngoài lôi trì. Sâu trong lôi trì, đôi mắt cửu huyền kim lôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã đi xa kia. Lúc này, nó giống như là một con thú non vừa mới ra đời, người đầu tiên nó nhìn thấy sẽ được ghi tạc trong lòng, suốt đời không quên, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 1552, biến hóa. Bên ngoài hư không lôi trì, một đạo cầu vồng nhanh chóng lướt ra, sau đó hắn quay đầu nhìn lại cũng không thấy có bất kỳ dị biến nào mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bóng người đó chính là Tiêu Viêm vừa lấy được cửu huyền kim lôi rồi nhanh chóng rời đi. Bởi vì quá trình thu hoạch quá thuận lợi nên khi rời khỏi lôi trì thì hắn mới ném được tảng đá lớn trong lòng xuống, trong mắt hiện ra vẻ vui mừng khó có thể che giấu, lần này thu hoạch vượt xa dự đoán của hắn. Không chỉ thuận lợi cường hóa Bắc Vương ngang với cường giả lục tinh đấu thánh mà chính bản thân hắn cũng nhảy lên ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhưng dĩ nhiên thu hoạch lớn nhất chính là lực lượng hủy diệt lấy được từ trong cơ thể của cửu huyền kim lôi. Tiêu Viêm giơ tay lên, ngọn lửa màu hồng phấn uốn lượn xung quanh, tiểu y bay ra ngoài, lúc này cơ thịt trên cánh tay nó có thêm một đường long văn màu vàng, trong mơ hồ truyền ra dao động động mang năng lượng hủy diệt khiến cho người ta lông tóc dựng đứng, y oa. Tiểu y mở to hai mắt căm tức nhìn Tiêu Viêm, trong miệng phát ra tiếng kêu non nớt. Xem ra nó có phần bất mãn vì Tiêu Viêm đã đem một thứ nguy hiểm như vậy phong ấn trong cơ thể nó. Cửu huyền kim lôi lực lượng kiệt ngạo bất tuần, ngay cả hỏa linh của Tịnh Liên yêu hỏa như nó muốn luyện hóa cũng rất khó khăn, chỉ cần sơ sẩy một chút thì chắc chắn sẽ nếm mùi đau khổ. Hắc hắc, yên tâm, không sao đâu. Tiêu Viêm cười hắc hắc, sờ đầu trấn an tiểu y rồi do dự nhìn long văn màu vàng kia. Mặc dù hắn biết nó chứa đựng năng lượng cực kỳ khổng lồ nhưng hổ gặp nhím thì cũng chẳng làm gì được. Năng lượng trong này có tính hủy diệt rất mạnh, cho dù là cường giả thất tinh đấu thánh cũng không dám hấp thu trực tiếp, huống chi là hắn. Thứ này cho dù là Tịnh Liên yêu hỏa của tiểu y cũng khó luyện hóa, xem ra chỉ có thể để từ từ mà thôi. Ta không tin không làm gì được ngươi, trầm ngâm một chốc rồi Tiêu Viêm cũng có quyết định, hắn vung tay lên thu tiểu y vào trong cơ thể. Vật này tạm thời giữ lại cũng là một lựa chọn không tồi, vào thời khắc mấu chốt gặp đại phiền toái có thể đem ra sử dụng. Đi lâu như vậy, có lẽ nên về Long Đảo rồi. Tiêu Viêm thầm nhủ, đôi cánh xương màu xanh hồng chợt mở ra, rung lên vài cái, thân hình hắn bắn đi như tia chớp hướng về phía xa. Khi Tiêu Viêm trở lại Long Đảo thì cũng có phần kinh ngạc, nơi đây rực rỡ hẳn lên, diện tích cũng lớn hơn. Những ngọn núi cao vạn trượng bạc đất mà đứng, mây mù lượn lờ. Thỉnh thoảng có thân thể thái hư cổ long khổng lồ bay vút qua khẽ ngâm lên một tiếng trầm thấp vang dội khắp Long Đảo. Đây là đảo hợp nhất từ bốn đại Long Đảo mà thành cho nên có diện tích rất khổng lồ, hơn nữa số lượng tộc nhân cũng khá đông đúc. Đây là lần đầu tiên tập hợp được nhiều tộc nhân như vậy, dù sao trong dĩ vãng thì bộ tộc thái hư cổ long cũng phân tán ở bốn đảo, rất ít khi tụ tập lại một nơi, thân hình Tiêu Viêm huyền phù trên không, linh hồn nhẹ nhàng đảo qua. Chợt hắn bỗng nhướng mày. Số lượng cường giả đấu thánh ở Long Đảo đếm cũng gần đủ 10 đầu ngón tay, quả thực không yếu hơn so với Thiên Phủ Liên Minh. Không hổ là thái hư cổ long nhất tộc, cho dù hôm nay không phải là lúc cường thịnh nhưng vẫn không thể coi thường. Xem ra quả thực lời nói khi long tộc cường thịnh có thể chống lại cổ tộc hùng tộc không phải là không có căn cứ. Tiêu Viêm than thở gật đầu, tứ đại Long Đảo vốn có không ít cường giả. Tuy trải qua một cuộc nội chiến dẫn đến hao tổn nhưng số lượng đấu thánh cũng không tổn thất quá nặng, hôm nay toàn bộ quy thuận dưới trướng của Tử Nghiên tạo thành một lực lượng không hề yếu. Chỉ bằng lực lượng như thế này, thái hư cổ long tộc trong giới ma thú vẫn là chủng tộc không thể khiêu khích, kể cả thiên yêu hoàng tộc cũng vậy, thái hư cổ long tộc có thể bảo lưu lại lực lượng như thế thì trong lòng Tiêu Viêm cũng rất mừng, dựa vào mối quan hệ của hắn với Tử Nghiên. Thiên Phủ Liên Minh và Thái Hư Cổ Long tộc sẽ có mối quan hệ tương đối chắc chắn, có nguồn trợ giúp âm thầm như thế thì Thiên Phủ Liên Minh ở Trung Châu sẽ có địa vị cực kỳ chắc chắn. Long Đảo có phòng ngự xâm nghiêm hơn dĩ vãng rất nhiều, có nhiều đội cổ long hộ vệ tuần tra liên tục cho nên Tiêu Viêm đang cảm thán trên bầu trời cũng bị họ phát hiện. Lập tức có 10 đạo thân ảnh nhanh chóng lao tới, nhưng khi họ phát hiện thân phận của người này liền chuyển từ phòng bị sang cung kính thi lễ với Tiêu Viêm ở xa rồi nhanh chóng tản ra. Nhìn thấy vậy, Tiêu Viêm khẽ cười sau đó bay vào trong Long đảo. Thân hình lóe lên mấy lần liền xuất hiện tại một tòa đình viện yên tĩnh. Tiêu Viêm. Bóng người đột nhiên xuất hiện cũng làm cho Thải Lân và Tử Nghiên hơi kinh hãi rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần mà vui mừng reo lên. Chỉ 2 tháng trôi qua mà Long đảo đã biến hóa như thế, năng lực làm Long Hoàng của nàng cũng cao quá đấy chứ. Ha ha. Tiêu Viêm nhìn về phía Tử Nghiên, cười nói. Hừ, ngươi biến mất gần 2 tháng, nếu còn không chịu về thì chúng ta sẽ phái người đến Lôi Trì tìm ngươi đó. Tử Nghiên biểu môi, ở trước mặt Tiêu Viêm, nàng không có nửa điểm uy phong của Long Hoàng, giọng nói luôn giữ vẻ thân thiết như lúc còn là một cô nhóc. Thực lực của chàng lại tăng lên. Vẫn là cảm giác của Thải Lân nhạy cảm hơn, khi nàng thấy biến hóa của Tiêu Viêm liền kinh ngạc thốt lên. Ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, gặp được kỳ ngộ ở hư không Lôi Trì. Tiêu Viêm cười một tiếng nhưng không nói kỹ, ở sâu trong Lôi Trì có vô số hắc ma lôi, tứ tinh đấu thánh, thậm chí ngũ tinh cũng không dễ dàng xông qua, hắn cũng không muốn tin tức truyền ra làm tộc nhân của Cổ Long tộc gặp bất trắc, hơn nữa Cửu Huyền Kim Lôi tuy hiện tại thực lực giảm mạnh nhưng với năng lực kỳ dị của chủng loài thì nó khôi phục lực lượng cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Một thất tinh đấu thánh Cửu Huyền Kim Lôi có linh trí, coi như Tiêu Viêm có gặp thì cũng phải chạy trốn trối chết mà thôi. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu xác nhận, Thải Lân và Tử Nghiên cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, chỉ mới 2 tháng mà hắn đã nhảy từ sơ kỳ đến hậu kỳ rồi, tốc độ này quá kinh khủng. Đối với suy nghĩ trong lòng hai người thì Tiêu Viêm cũng hiểu được nhưng không giải thích gì, nếu như không phải hắn gặp hắc ma lôi đúng lúc hắn sử dụng tiểu y làm trạm trung chuyển hấp thu năng lượng đó thì hắn cũng không thể tăng trưởng lực lượng nhanh như vậy, đây cũng coi là một loại cơ duyên may mắn mà thôi. Hôm nay Thái Hư Cổ Long tộc đã đi vào quỹ đạo, chắc cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Có lẽ ta nên trở về liên minh. Tiêu Viêm nhìn Tử Nghiên nói. Phải đi sao? Nghe vậy, Tử Nghiên khẽ nhíu mày, chợt nói. Cũng được, Thiên Phủ Liên Minh vừa mới đánh bại Hồn Điện, danh tiếng đang thịnh, ngươi chắc chắn không thể ở đây lâu. Còn chuyện kết minh giữa 2 thế lực thì cũng đã quyết định rồi, lần này trở về ngươi thông báo lên cao tầng liên minh đi. Nghe nói thế, Tiêu Viêm cũng chần chờ một chút, ngó chừng Tử Nghiên rồi nói. Cổ Long tộc vừa mới thống nhất, lúc này nên nghỉ ngơi lấy sức, các ngươi không nên lấn sâu vào vũng bùn Trung Châu quá sớm. Tiêu Viêm hiểu rõ việc liên minh với Thái Hư Cổ Long tộc sẽ đem lại lợi ích thế nào cho Thiên Phủ Liên Minh. Nhưng hắn nhìn theo góc độ của Tử Nghiên thì quyết định này không phải là quá hoàn mỹ. Thái Hư Cổ Long tộc vừa mới dẹp xong nội loạn thì cần phải có thời gian hồi sức để nhanh chóng lấy lại sự cường thịnh của mình. Nếu liên minh với Thiên Phủ Liên Minh ngay bây giờ sẽ dây vào không ít rắc rối như Hồn tộc, một con quái vật siêu cấp khủng bố. Như vậy Thái Hư Cổ Long tộc chắc chắn sẽ lâm vào vũng bùn khó mà ra được. Thái Hư Cổ Long tộc từ trước đến giờ luôn ân đền oán trả, ngươi cứu tộc ta 2 lần, tất cả tộc nhân đều không quên phần ân tình này. Cho dù ngươi dính vào phiền toái như thế nào thì Thái Hư Cổ Long tộc vẫn vĩnh viễn là bạn bè của ngươi. Tử Nghiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, lời nói rất kiên nghị làm Tiêu Viêm líu lưỡi không nói thêm được gì. Hắc hắc, đây là lời trưởng lão, ta chỉ tham khảo rồi nói lại mà thôi. Tử Nghiên chỉ trịnh trọng được một lát rồi lại trở về vẻ hoạt bát vui vẻ như xưa, thấy thế Tiêu Viêm chỉ đành cười khổ một tiếng. Cô nàng này thật là... Yên tâm, đây là quyết định của toàn tộc. Mặc dù ta là Long Hoàng nhưng không thể làm trái ý của bọn họ. Đây chính là hồi báo của Thái Hư Cổ Long tộc đối với một người bạn như ngươi. Tử Nghiên cười duyên nói. Nguồn, http://2.2/truyenphun. Việt Nam. Nghe đến đây, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu, nói thêm lần nữa thì quá thất lễ rồi. Giờ phút này Thiên Phủ Liên Minh đã có một đồng minh cực mạnh, giúp ta thăm hỏi các vị trưởng lão. Sau này có thời gian rảnh ta sẽ trở lại thăm Long đảo. Tay áo Tiêu Viêm vung lên xé rách ra một khe không gian. Nếu cần gì thì cứ sai người đến Long đảo, tộc ta sẽ dùng toàn lực trợ giúp. Tử Nghiên khẽ mỉm cười. Tiêu Viêm cười to một tiếng rồi gật đầu, hắn không nói thêm gì nữa mà bước vào trong khe không gian. Sau đó Thải Lân cũng lóe lên, thân ảnh yểu điệu nhanh chóng lao theo Tiêu Viêm. Dao động không gian dần tán đi. Chỉ lưu lại Tử Nghiên với khuôn mặt buồn rầu, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1553, bình lặng. Khi trở lại Thiên Phủ Liên Minh, Tiêu Viêm lại một lần nữa bất ngờ. Trong vòng mấy tháng hắn rời đi, Tuy chiến thắng hồn điện vang dội nhưng thanh thế liên minh vẫn như cũ, giữ vững không kiêu ngạo, không nóng nảy làm cho không ít thế lực và tông phái âm thầm gật đầu. Một thế lực có cường đại hay không đâu phải chỉ xem lúc nó kiên cường khi gặp khó khăn là đủ, mà còn phải xem lúc nó có bị thành công ăn mòn hay không. Nhưng may mắn, liên minh đã vượt qua được, đã không còn ai có thể nghi ngờ sức mạnh của họ. Trong mấy tháng này cũng không có bất kỳ tin tức nào của hồn điện, những lần va chạm kịch liệt giữa hai phe cũng giảm đi rất nhiều. Tình trạng như vậy giống như thế lực từng chiếm cứ vị trí bá chủ Trung Châu này đang muốn từng bước rời khỏi tầm mắt của mọi người. Mà đối với hành động khác thường của hồn điện, cao tầng của liên minh vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ, đã giao thủ nhiều năm với hồn điện như vậy cho nên với tính tình của chúng, cao tầng liên minh vẫn hiểu rõ ràng cho nên họ không tin thế lực quỷ dị này chịu thiệt thòi lớn mà không đòi lại công đạo. Nhưng bọn họ cũng đau đầu bởi vì đã phái ra rất nhiều thám tử điều tra động tĩnh của hồn điện nhưng vẫn không có một chút thông tin nào có giá trị. Điểm này làm cho liên minh khó hiểu và càng thêm cảnh giác. Loại an tĩnh này giống như sự tĩnh lặng trước cơn giông tố, cảm giác áp lực đè nén không thở nổi. Nguồn: http://2.2/truyenphun Việt Nam. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đã trở về trước Tiêu Viêm rất lâu, theo lời của hai người thì hắn biết được sau khi Thiên Yêu hoàng tộc rút lui, Cửu U Địa Minh mãn thảo luận gần nửa tháng rồi đưa ra kết luận muốn cùng Thiên Phủ kết làm đồng minh. Mà đối với đề nghị này, Thiên Phủ Liên Minh cũng thương nghị rồi vui vẻ đồng ý. Thực lực Cửu U Địa Minh Mãn tuy không sánh bằng Thiên Yêu hoàng tộc nhưng cũng là một trong ba đại tộc của thế giới ma thú. Hơn nữa về số lượng thì Cửu U Địa Minh Mãn hơn xa Thiên Yêu hoàng tộc, mà một đồng minh mạnh như vậy chính là thứ mà Thiên Phủ Liên Minh cần nhất bây giờ. Hai bên liên minh làm Trung Châu và thú vực xôn xao không nhỏ. Khi liên kết với Thiên Phủ Liên Minh, địa vị của Cửu U Địa Minh Mãn tộc càng thêm vững chắc. Có thế lực mạnh như vậy chống lưng thì ngay cả Thiên Yêu hoàng tộc cũng phải e ngại khi muốn dấy lên một trận can qua, hưng sư động chúng đánh tới Cửu U Địa Minh mãn tộc. Cả hai bên đều đạt được lợi ích từ việc liên minh này, vừa nâng cao thanh thế vừa củng cố địa vị. Thiên Phủ Liên Minh lợi dụng mối quan hệ này mà phát triển rộng ra, thậm chí chạm cả tới bên trong thú vực. Khi Tiêu Viêm thông báo Thái Hư Cổ Long tộc đồng ý kết làm đồng minh, những nhân vật cao tầng của Thiên Phủ Liên Minh đều mừng như điên. Tuy trong mắt các cường giả Trung Châu thì Thái Hư Cổ Long tộc đã không còn bí ẩn như xưa nhưng uy phong trong quá khứ của họ vẫn in sâu trong trí nhớ những người này. Tin tức như vậy phải nói là cực kỳ rung động đối với Thiên Phủ Liên Minh. Chính vì lợi ích quá lớn nên lần liên minh này không có bất kỳ tranh luận nào mà nhanh chóng đồng ý, chỉ là thông tin này không công bố ra ngoài. Đồng minh cực mạnh này ẩn núp trong bóng tối sẽ có tác dụng hơn, vào những lúc đặc biệt sẽ có hiệu quả bất ngờ. Hơn nữa điều này sẽ tranh thủ thời gian cho Thái Hư Cổ Long tộc nghỉ ngơi dưỡng sức. Trở lại liên minh, do không có sự khiêu khích từ hồn điện nên cuộc sống của Tiêu Viêm rất thoải mái thanh nhàn. Thải Lân bế quan nhiều năm, hôm nay trở về gặp được Tiêu Tiêu, hai mẹ con quyến luyến ở chung một chỗ. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể lắc đầu hết cách, ở trong liên minh thì cuộc sống của hắn cũng chỉ quanh đi quẩn lại là tu luyện, trợ giúp Tiểu Y luyện hóa Cửu Huyền Kim Lôi. Đối với cổ lực lượng này, Tiêu Viêm dù rất thèm thuồng nhưng cũng không dám hấp thu ngay. Chính vì vậy trong khoảng thời gian này hắn tập trung tinh thần nghiên cứu thứ này ngày đêm, nhưng đối với cố gắng mất ăn mất ngủ của hắn, Cửu Huyền Kim Lôi lại không ngoan ngoãn chút nào. Dưới sự luyện hóa của Tịnh Liên Yêu Hỏa, nó dần dần ngưng tụ lại thành một lôi châu màu vàng nhỏ lớn chừng nửa nắm tay. Viên lôi châu này hình thành xong liền huyền phù ở trong cánh tay phải của Tiểu Y. Bất luận Tiêu Viêm hay Tiểu Y thi triển bất kỳ phương pháp nào cũng không thể luyện hóa được, cho dù là sử dụng Tịnh Liên Yêu Hỏa thiêu đốt cũng chỉ thu được hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Đối với tình huống như thế thì Tiêu Viêm cũng cảm thấy bất lực, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ ý định này, để viên lôi châu màu vàng kia trong cánh tay Tiểu Y. Sau thất bại đó, Tiêu Viêm thi hành nhiệm vụ của Dược Lão là mang theo một đội cường giả của Liên Minh đi thăm hỏi những phân điện của Hồn Điện. Nhưng sau gần một tháng truy tìm thì cũng phát hiện những phân điện trước kia mà họ biết đã trống rỗng, trong đó linh hồn và linh hồn bổn nguyên cũng đã bị lấy đi toàn bộ. Như vậy chắc chắn hồn điện cũng đã sớm dự đoán được hành động này của liên minh nên đã chuẩn bị từ trước. Đối với tình huống như thế, Tiêu Viêm cũng hơi cảm thấy bất ngờ, xem ra trải qua một lần hủy điện, hồn điện đã thông minh hơn rồi. Một phen cướp đoạt không thu hoạch được gì, Tiêu Viêm phá hủy hết những phân điện này rồi mang người trở về. Bất quá đối với kết quả như vậy,

lão phu cũng có chút ngạc nhiên đấy. Một kẻ đã bị trục xuất khỏi tộc như ngươi lại có can đảm để trở về. Bước chân của những người đi đường xung quanh dần dần chậm lại, nhìn thoáng qua khuôn mặt đầy vẻ châm biếm của lão giả đang chậm rãi bước đến, rồi không ai bảo ai, tất cả đều tự giác lui về phía sau một chút. Dược vạn quy. Hai tay Tiêu Viêm đang đan vào nhau trong ống tay áo chậm rãi buông ra, hắn hé mở đôi mắt nhìn về phía lão giả có chút quen thuộc kia, giọng nói bình tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên lộ ra một vẻ băng lãnh. Một câu trích trong Lậu Thất Minh của Lưu Vũ Tích. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Dịch thơ. Núi dẫu không cao, có tiên nên danh. Sông dẫu không sâu, có rồng nên linh, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1555, xuất thủ. Mọi người ở xung quanh quảng trường giống như dòng nước nhanh chóng tản ra, đồng thời có một nhóm người mặc y phục của dược tộc đang chậm rãi đi tới, chỉ một vài ánh mắt trong số đó là có chút kỳ quái, còn lại là tràn ngập sự khinh thường mà nhìn về phía dược lão. Đứng đầu nhóm người là một lão giả có sắc mặt âm hiểm, môi mỏng như lưỡi dao, đấy chính là Dược Vạn Quy, trưởng lão trưởng quản hình phạt trong dược tộc mà năm đó Tiêu Viêm đã gặp bên ngoài không gian yêu hỏa, hơn nữa còn là người có ân oán sâu đậm với dược lão. Dược Trần. Ha ha, chẳng phải là cái tên vô dụng đã bị trục xuất ra khỏi tộc đấy sao? Chỉ là một lão già đã sắp xuống lỗ, thế mà lại không chịu an phận, muốn đến dược tộc chúng ta để rước lấy nhục nhã. Ha ha, đúng thế. Quy trưởng lão, với thân phận của ngài thì cần gì phải nói chuyện với tên phế vật này, những kẻ đang vây quanh Dược Vạn Quy khi nghe thấy câu nói của lão lúc trước thì đều hiểu lão không hề ưa thích hai người Tiêu Viêm, cho nên cả đám liền thay nhau nịnh nọt, những lời vuốt mông ngựa liên tiếp được tuôn ra. Dược Vạn Quy là người có địa vị rất cao trong dược tộc, nếu được lão tán thưởng thì sau này địa vị của bản thân ở trong tộc sẽ được nâng cao hơn, bởi vậy bên cạnh Dược Vạn Quy chưa bao giờ thiếu những loại người như vậy. Mà đối với loại cảm giác giống như chúng tinh phủng nguyệt này, Dược Vạn Quy cũng có chút hưởng thụ. Bởi vậy, khi lão đi đến bất luận chỗ nào thì đều có một đám A-dua nịnh hót đi theo. Đám người này nhiều khi thốt ra những lời châm biếm, trào phúng những người mà ngay bản thân bọn chúng cũng không hề quen biết, nhưng chỉ cần sắc mặt của Dược Vạn Quy có chút bất thiện thì bọn chúng sẽ không hề kiệm lời. Hơn nữa ở trong dược tộc chẳng nhẽ còn có người dám ý kiến lại bọn chúng hay sao? Những tên gia hỏa này nói năng không hề có chút lưu tình, kèm theo ánh mắt nhìn về phía hai người Tiêu Viêm cũng càng thêm cay nghiệt, cứ như thể điều đó sẽ khiến cho Dược Vạn Quy tán thưởng. Thấy vậy, những người trên quảng trường không phải tộc nhân của dược tộc đều âm thầm lắc đầu, mấy viễn cổ chủng tộc này đều cố thủ tự phong, đối với mọi việc ở Trung Châu thì đều tỏ ra vẻ không thèm ngó tới. Thế nhưng, do bản thân đến từ Trung Châu nên họ biết rất rõ danh tiếng và địa vị hiện thời của Dược Trần là như thế nào. Minh chủ của Thiên Phủ Liên Minh. Một liên minh mạnh mẽ tới mức ngay cả thế lực tầm cỡ như Hồn Điện cũng bị bức lui khỏi ngôi vị bá chủ, và hiện tại nó đã là thế lực lớn nhất ở Trung Châu. Dược tộc tuy mạnh nhưng đối với một số người biết chuyện thì họ cũng hiểu rằng. Cho dù là dược tộc, chỉ sợ hiện tại cũng không có tư cách cao ngạo trước Thiên Phủ Liên Minh. Hơn nữa mọi người cũng không quên, tuy Dược Trần tuổi tác đã xế chiều nhưng việc tâm đắc nhất trong đời lão không phải là những thành tựu lão đạt được khi xưa, và cũng không phải là Thiên Phủ Liên Minh, mà đó chính là vị đệ tử của lão. Người đệ tử kia mấy năm trước đã giành được ngôi vị quán quân đan hội do Đan Tháp tổ chức, bộc lộ tài năng ở Trung Châu. Sau đó, bằng lực lượng của bản thân thi triển thủ đoạn hợp tung để liên hợp Đan Tháp, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, tổ chức thành một đội ngũ cực kỳ mạnh mẽ mang tên Thiên Phủ Liên Minh, có thanh thế ngang hàng với bá chủ Trung Châu lúc bấy giờ là Hồn Điện. Trải qua mấy năm giao phong, liên minh không ngừng khuếch trương, nghiễm nhiên trở thành cự đầu một phương tại Trung Châu. Nửa năm trước, quyết chiến một trận trên đỉnh Vẫn Lạc, đơn đã độc đấu với điện chủ Hồn Điện và giành được thắng lợi, hơn nữa còn đánh cho tan tác. Cũng từ thời điểm ấy, bá chủ Trung Châu đã được đổi ngôi. Những thành tựu đó chỉ cần nghe thôi là đã đủ khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nam nhi sinh ra trên thế gian phải làm những việc như thế mới đáng mặt anh hùng trong đám anh hào. Mà tên của người đệ tử kia chính là Tiêu Viêm. Trên quảng trường, tông chủ và thái thượng trưởng lão của một số tông phái đến từ Trung Châu đều liếc nhìn nhau một cái, trong ánh mắt có chút phức tạp, sau đó liền lui về phía sau, giữ một khoảng cách nhất định. Bọn họ cũng không vì nơi này là dược tộc mà lên tiếng ủng hộ Dược Vạn Quy. Lão gia hỏa dược vạn quy này quả thực chính là tự mình chuốc lấy khổ rồi. Một số người nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm lộ ra vẻ băng lãnh bởi vì những lời trào phúng kia thì trong lòng đều có cảm giác vui mừng khi người khác gặp họa. Lão sư, mọi việc cứ để con lo, người chỉ cần đến chỗ ghi tộc phả để lưu lại tên tuổi gia phụ và gia mẫu của người là được rồi. Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, vừa cười vừa nói, Dược lão tuy không đáp lời nhưng chòm râu lại có chút run run, đủ để người khác nhận ra nội tâm của lão đang tràn ngập cảm xúc ngổn ngang. Khẩu khí thật là lớn. Trên khuôn mặt Dược Vạn Quy vốn đang nở nụ cười bởi những lời A Du nịnh hót ở bên cạnh thì khi nghe thấy vậy, ánh mắt của lão trong nhất thời liền rung lên, rồi lạnh lùng nói. Người nào đã bị trục xuất khỏi dược tộc thì sẽ không có tư cách lưu lại tên tuổi trong tộc phả. Dược Trần, ngươi đừng nên si tâm vọng tưởng. Quy trưởng lão nói đúng. Ngươi được phép tham gia dược điển đã là ân huệ lớn nhất mà bổn tộc ban phát cho rồi. Dược Trần, ngươi chớ được một tấc lại muốn tiến tới một thước, không biết phân biệt phải trái như thế. Ngươi nghĩ mình đủ tư cách để lưu lại tên tuổi trong tộc phả của bộ tộc hay sao? Hứ! Quy trưởng lão, nếu không thì ngài hãy trực tiếp nói với trưởng lão viện trục xuất hai người này ra ngoài, để khỏi phải làm bẩn mắt lão nhân gia ngài. Vừa nhìn thấy Dược Vạn Quy có dấu hiệu tức giận, đám người đi theo liền tỏ ra vui mừng, tiếp tục thi nhau líu ríu. Nói đủ rồi chứ? Tiêu Viêm cười híp mắt. Nhìn những tên tộc nhân đang tuôn ra những lời độc địa của dược tộc, hỏi. Ngươi nên thức thời. Một gã nam tử gầy gò ở gần Dược Vạn Quy liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, nhưng lời của hắn còn chưa kịp dứt thì bất chợt hắn cảm giác được một cổ cự lực ép xuống từ trên đỉnh đầu, khiến cho thân thể yếu đuối của hắn hung hăng đập mạnh xuống đất. Ngay tức khắc, mặt đất liền nổ tung, kèm theo đó là máu tươi văng ra tung tóe. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người đều cả kinh. Đợi đến khi họ sực tỉnh thì chỉ nhìn thấy trên đầu của gã tộc nhân vừa rồi đã có một cái chân đang đạp lên, đồng thời một khuôn mặt trẻ tuổi đang khẽ nhếch miệng cười xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tốc độ nhanh thật. Trên quảng trường có không ít người nội tâm chấn động, vừa rồi bọn họ cũng không hề nhìn thấy Tiêu Viêm xuất thủ như thế nào, thậm chí ngay cả thanh âm của gã ngu đần kia còn chưa kịp dứt thì đầu của hắn đã bị chôn xuống mặt đất rồi. Tiêu Viêm, ngươi thật to gan. Nơi này chính là dược tộc đấy. Dược Vạn Quy cũng bị kinh sợ bởi một màn đó, sắc mặt của lão liền trở nên âm trầm, nghiêm nghị quát. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Bốp. Tiếng quát của lão còn chưa dứt, một gã tộc nhân nửa lúc trước nói chuyện ác độc thân thể đột nhiên lật nhào lên không trung, trong miệng phun ra một vũng máu tươi xen lẫn với nguyên cả hàm răng. Đến khi tên đó rơi bịch xuống đất thì mọi người mới nhìn thấy trên mặt hắn đã in một cái dấu tay màu huyết hồng rất đậm, đủ để khiến những ai chứng kiến cảm thấy lạnh lẽo trong tâm. Nhìn thấy kết cục thê thảm của hai gã đồng bạn, ánh mắt của đám người vây xung quanh Dược Vạn Quy rốt cuộc đã trở nên kinh hãi, vội vàng nhích lại gần Dược Vạn Quy hơn. Nhưng, không đợi bọn chúng di động bước chân, một đạo tàn ảnh đột nhiên thoáng hiện trước mặt, tức khắc, những tiếng bạc tai thanh thúy cơ hồ vang lên cùng một lúc. Ngay sau đó, ngoại trừ Dược Vạn Quy, thân thể của cả đám đều bay ngược về phía sau, máu tươi văng khắp nơi, răng rơi đầy trên đất. Tràng cảnh xảy ra khiến mọi người ở xung quanh phải nấc nghẹn một tiếng. Chỉ trong chớp mắt, trên mặt đất đã thấm đầy máu tươi, những kẻ lúc trước buông lời nhục mạ với Dược lão thì giờ đây đều ôm mặt nằm lăn lộn giống như chó chết, miệng kêu rên thảm thiết như gà mắc tóc. Tiêu Viêm. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dược Vạn Quy không những càng trở nên âm trầm mà hai mắt còn long lên sòng sọc. Hành động vừa rồi của Tiêu Viêm không chỉ là trừng phạt đám lông côn kia, mà còn giống như đang vũ nhục lão ở trước mặt vô số người. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên lão gặp phải việc như thế. Tốt, tốt, tốt. Thâm độc lắm. Thằng nhóc con kia, đừng tưởng có cái gọi là Thiên Phủ Liên Minh chống lưng thì ngươi liền đủ tư cách khiêu chiến với dược tộc chúng ta. Thời điểm lão phu tung hoành trên đại lục này thì không biết ngươi còn đang ở xó xỉnh nào đâu. Dược Vạn Quy tức giận, thanh âm vang dội khắp quảng trường. Dược tộc thiết vệ, mau bắt hai tên này lại cho ta. Ngón tay của Dược Vạn Quy chỉ vào hai thầy trò Tiêu Viêm, nghiêm nghị quát. Rõ. Tiếng quát chói tai của Dược Vạn Quy vừa dứt, lập tức có hơn 10 nhân ảnh mặc áo giáp màu đen, trong tay cầm trường thương bay đến, bao vây xung quanh Tiêu Viêm. Sau một tiếng quát khẽ, bọn họ liền đồng loạt xuất thủ, đấu khí lăng lệ nhằm vào những chỗ yếu hại trên thân Tiêu Viêm mà đánh tới. Phanh! hơn 10 thương ảnh lóe lên, xong. Chúng chưa kịp chạm tới thân thể Tiêu Viêm thì một đạo hỏa diễm khí lãng cực kỳ kinh khủng từ bên trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Khí lãng vừa lướt qua thì những thanh trường thương đang được bao bọc bởi một lớp đấu khí hùng hồn liền trực tiếp vỡ vụn, đồng thời hơn 10 đạo nhân ảnh kia giống như gặp phải trọng kích, thân hình bay ngược lại phía sau, áo giáp màu đen mặc trên thân cũng hóa thành tro tàn chỉ trong tích tắc, để lộ ra từng khuôn mặt đang kinh hãi. Khí tức thật là mạnh mẽ. Chẳng nhẽ thằng ôn con này thật sự đánh bại hồn diệt sinh chỉ bằng sức của chính bản thân sao? Cảm nhận được hỏa diễm khí lãng kinh khủng kia, đồng tử của Dược Vạn Quy đột nhiên co rút lại, trong nhất thời cảm thấy có chút không thể tin được. Năm đó, lúc lão gặp Tiêu Viêm thì người sau chẳng qua mới chỉ có thực lực nhị tinh đấu thánh, trong thời gian mấy năm ngắn ngủi này làm sao có thể tiến bộ nhanh như thế chứ? Hôm nay lão phu thực sự muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì mà dương oai tại dược tộc, trong lòng tuy chấn động nhưng dù sao Dược Vạn Quy cũng là một trong những người có thực lực đứng đầu ở dược tộc, và những hành động của Tiêu Viêm cũng đã khiến lão tức hộc máu. Bất chợt, lão dậm chân một cái về phía trước, khí tức cường hãn của một đấu thánh tứ tinh trung kỳ không chút bảo lưu mà bạo phát ra. Lập tức, đám người ở xung quanh liền trực tiếp bị đẩy lùi ra xa mấy chục thước, ngay cả tông chủ hoặc thái thượng trưởng lão của một số tông phái cũng trở nên ngưng trọng. Dược Vạn Quy này khí độ tuy không ra gì nhưng thực lực lại không chê vào đâu được. Nhìn Dược Vạn Quy đang bạo phát ra khí tức đến mức tận cùng, Tiêu Viêm cũng không hề lộ ra thần sắc ngưng trọng. Ngược lại còn chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng di chuyển cước bộ, bước từng bước về phía đối phương. Nương theo những bước chân của hắn là một cổ khí tức phô thiên cái địa tuôn ra dữ dội, kinh khủng hơn gấp 10 lần so với Dược Vạn Quy, làm cho không ít cường giả ở xung quanh phải biến sắc mặt. Năm đó ta đã nói qua, cái mạng của ngươi sẽ do ta lấy, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1556, hung hãn. Ngũ tinh đấu thánh. Khí tức khủng bố đột ngột truyền ra khắp quảng trường làm cho không ít cường giả ở xung quanh bị chấn động, ánh mắt nhìn về phía thân ảnh trẻ tuổi kia dường như có thêm một phần kinh sợ. Thực lực như vậy, cho dù phóng nhãn khắp nội bộ của loại chủng tộc viễn cổ như dược tộc thì cũng thuộc tầng cao nhất rồi. Thiên phủ Tiêu Viêm, danh bất hư truyền. Những thế lực tông phái liếc nhìn lẫn nhau thì đều thấy trong mắt đối phương lộ vẻ một chút ngưng trọng xen lẫn cảm khái. Khó trách tại sao trong mấy năm gần đây, Thiên phủ liên minh lại phát triển mạnh mẽ như thế. Có nhân vật trọng yếu như Tiêu Viêm chống đỡ thì liên minh này sẽ không yếu ớt như những liên minh tạm thời khác. Thời điểm Tiêu Viêm bạo phát khí tức, sắc mặt của Dược Vạn Quy liền trở nên vô cùng khó coi. Lão chưa từng dự đoán được, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, Tiêu Viêm không chỉ đã đuổi kịp mà còn triệt để vượt xa lão như vậy. Ngũ tinh đấu thánh. Đối diện với cường giả cấp bậc này, lão hoàn toàn không phải là đối thủ. Sắc mặt của Dược Vạn Quy biến đổi không ngừng. Khí tức của Tiêu Viêm đang bao phủ xung quanh người lão giống như Thái Sơn áp đỉnh, khiến cho lão cảm thấy áp lực vô cùng. Nếu thật sự giao thủ thì e rằng không quá 10 chiêu lão sẽ bị Tiêu Viêm đả bại. Vù. Vù. Khí tức của ngũ tinh đấu thánh bộc phát đã làm kinh động không ít cường giả của dược tộc. Lập tức, trên bầu trời liên tiếp vang lên những âm thanh xé gió. Tiếp đó là từng đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung của quảng trường. Chỉ có điều, khi vừa nhìn thấy tộc nhân nằm la liệt, máu tươi nhuốm đầy đất thì những thân ảnh đó vốn đang kinh ngạc liền chuyển thành giận dữ. Bất kể đã xảy ra chuyện gì thì những người này cũng là tộc nhân của dược tộc, hiện tại đang ở cửa nhà mà lại bị người khác đánh thành bộ dáng như vậy. Điều này chẳng khác nào không nể mặt dược tộc. Vạn Quy trưởng lão, có chuyện gì xảy ra vậy, kinh sợ qua đi. Từng đạo ánh mắt đều nhìn về phía Dược Vạn Quy. Các vị trưởng lão tới thật đúng lúc. Tiêu Viêm kia thật sự quá càn rỡ, dám ra tay độc ác với tộc nhân ở ngay tại địa bàn của bổn tộc. Mọi người hãy nhanh cùng ta bắt hắn lại, nếu không thì thể diện của dược tộc ở trước mặt vô số khách nhân sẽ bị mất hết. Nhìn thấy những thân ảnh vừa xuất hiện, sắc mặt Dược Vạn Quy liền trở nên mừng rỡ. Lão vội vàng hô lên. Tiêu Viêm. Chính là Tiêu Viêm của Tiêu tộc ư? Nghe thấy tiếng hô của Dược Vạn Quy, mấy vị trưởng lão của dược tộc ở trên không trung liền tỏ ra kinh hãi, hiển nhiên là không xa lạ gì với cái tên Tiêu Viêm này. Lập tức, ánh mắt của bọn họ đều dồn về phía Tiêu Viêm, đặc biệt là khi cảm nhận được cổ khí tức kinh khủng kia là do hắn bạo phát ra thì vẻ kinh dị trong mắt lại càng nồng đậm hơn rất nhiều. Tiêu Viêm, Tiêu tộc của ngươi năm đó cùng Dược tộc chúng ta có quan hệ không tồi. Chỉ có điều, hành động lần này của ngươi không khỏi có chút quá đáng rồi đấy. Một lão giả mặc áo bào màu vàng sắc mặt có chút âm trầm, mở miệng nói. Kính trọng người thì người sẽ kính trọng lại, vũ nhục người thì sẽ bị người vũ nhục lại. Tiêu Viêm cười nhạt một tiếng. Hắn cũng không bởi vì có nhiều trưởng lão của Dược tộc đang ở trên không trung mà biến sắc, ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Dược Vạn Quy, nụ cười băng lãnh trên khóe miệng càng thêm rõ nét. Dược Vạn Quy, có đôi khi lời nói không thể văng ra bừa bãi được đâu. Tiêu Viêm, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thấy thế, khuôn mặt của Dược Vạn Quy khẽ rung lên, lạnh lùng hỏi. Lúc này đây, nhãn lực của lão vẫn cực kỳ sắc bén. Vừa rồi, tuy Tiêu Viêm ra tay tàn nhẫn với mấy tộc nhân kia nhưng vẫn lưu lại mạng sống của bọn hắn, bởi vậy Dược Vạn Quy cho rằng Tiêu Viêm vẫn còn e ngại Dược tộc, thế nên khi xuất hiện nhiều người giúp đỡ thì dũng khí của lão bắt đầu phục hồi. Ngươi hãy nhận lỗi với lão sư của ta. Tiêu Viêm mỉm cười, nói, hai con ngươi trong mắt Dược Vạn Quy hơi co lại, nhưng ngay sau đó lão bèn nhếch miệng cười nhạt. Thân phận của lão cao hơn Dược Trần không biết bao nhiêu lần, muốn hắn xin lỗi Dược Trần trước mặt bao nhiêu người như thế này sao? Đừng có hòng. Tiêu Viêm, việc này có lẽ Vạn Quy trưởng lão đã sai, thế nhưng ngươi cũng đã thương nhiều người như vậy, cơn giận chắc cũng đã nguội bớt không ít. Chi bằng mỗi người nên nhường nhau một bước, ngươi thấy thế nào? Một gã trưởng lão của Dược tộc nhíu mày, nói. Hắn biết rõ, muốn để Dược Vạn Quy mở miệng xin lỗi là chuyện cực kỳ khó khăn. Tiêu Viêm chậm rãi lắc đầu. Đám người của Dược tộc này đều hung hăng ngạo mạn, so với bọn họ thì người của cổ tộc có sự tu dưỡng tốt hơn hẳn. Loại châm biếm giống như khiêu khích đó làm Tiêu Viêm không thoải mái chút nào, mà muốn ngăn chặn vấn đề ấy thì chỉ có một biện pháp duy nhất là dùng vũ lực mạnh mẽ chấn nhiếp, khiến cho đám người kia phải ngậm miệng lại. Đối phó với loại người ti tiện đến tận xương tủy này thì chỉ có thể vận dụng thủ đoạn mạnh mẽ. Đánh tới khi nào bọn họ câm miệng mới thôi. Nếu ngươi đã không muốn xin lỗi, vậy thì ta đành phải ra tay thôi. Giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Viêm khiến cho Dược Vạn Quy và các trưởng lão đều biến sắc mặt. Nhưng không đợi bọn hắn đáp lời, thân hình Tiêu Viêm đã giống như tia sáng, lao nhanh về phía Dược Vạn Quy. Tiêu Viêm, chớ có khoa trương. Thấy một màn này, phần đông trưởng lão của Dược tộc đều tức giận gầm lên một tiếng, chỉ có điều, bọn họ còn chưa kịp nhúng tay thì một đạo quang mang màu hồng phấn từ trong cơ thể Tiêu Viêm đột ngột bạo xuất ra, hóa thành một hỏa anh huyền phù trên không trung. Hỏa anh há miệng phun ra những ngọn hỏa diễm hồng phấn vô cùng kinh khủng, bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt cuồng bạo, làm cho đám trưởng lão của Dược tộc trở nên sợ hãi, nhanh chóng lui về phía sau, mà trong số những vị trưởng lão kia cũng có không ít kẻ biết nhiều hiểu rộng. Lập tức kêu lên đầy thất thanh. Tịnh Liên yêu hỏa. Khi những trưởng lão của Dược tộc bị Tiểu Y ngăn cản ở trên bầu trời thì thân ảnh của Tiêu Viêm như là quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của Dược Vạn Quy, rồi lạnh lùng xuất ra một chỉ đánh về phía lão. Tiêu Viêm, dừng tay. Ngay khi Tiêu Viêm ra tay với Dược Vạn Quy thì một âm thanh già nua vang vọng khắp vùng trời. Rồi bất chợt, trong cơn kinh ngạc, mọi người liền nhìn thấy một cụm hỏa vân cuồng bạo. Bên trong ẩn chứa một lão giả tóc đỏ từ trên đỉnh núi phóng xuống với khí thế như lôi đình. Là Vạn Hỏa trưởng lão. Vừa nhìn thấy Hồng Phát lão giả thì lập tức trên quảng trường vang lên những âm thanh sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới ngay cả vị này cũng bị kinh động mà xuất hiện. Lục Tinh đấu thánh. Thời điểm lão giả tóc đỏ xuất hiện, lông mày của Tiêu Viêm cũng hơi nhíu lại, nhưng khi hắn thoáng nhìn thấy khuôn mặt của Dược Vạn Quy lộ ra thần sắc cuồng hỉ xen lẫn vẻ âm tàn thì ánh mắt hắn lại càng lạnh lẽo hơn, thế công không giảm chút nào, chỉ phong lăng lệ hung hăng điểm về phía Dược Vạn Quy. Tiểu tạp chủng, lão phu há lại sợ ngươi sao? Khô Vinh Chưởng. Nhìn thấy Tiêu Viêm vẫn từng bước ép sát, Dược Vạn Quy cũng tức giận vô cùng, đấu khí trong cơ thể điên cuồng gào thét rồi thi nhau tuôn trào. Đồng thời bàn tay khô héo mang theo một cổ kình phong quỷ dị đánh ra một chưởng, trực tiếp đối chọi với Tiêu Viêm. Đối diện với sự chống cự của Dược Vạn Quy, hai mắt Tiêu Viêm khẽ híp lại, song chỉ hơi cong, rồi bất chợt nhanh như thiểm điện điểm vào giữa chưởng tâm của Dược Vạn Quy một cách mạnh mẽ. Phanh! Vừa va chạm trong chốc lát, kình phong sắc bén phía trên thủ chưởng của Dược Vạn Quy đã nhanh chóng tan rã, và bất chợt, từ cánh tay của lão truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt. Cùng với đó là một cái lỗ đầm đìa máu tươi xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngoài ra, Lực đạo va chạm cũng khiến lão bị chấn bay, bước chân chật vật lùi lại phía sau đến mấy trăm trượng tạo thành hai cái rãnh mương thật sâu ở trên mặt đất. Đến khi lão ổn định được thân thể thì miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, trông vô cùng thảm hại. Lão phu liều mạng với ngươi. Bị đánh bại bởi một chiêu đó, hai mắt Dược Vạn Quy lập tức đỏ sọc như máu. Lão tức giận gầm lên một tiếng, bàn chân dậm mạnh xuống đất, thân hình nhanh như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm, rồi đột ngột vung tay áo lên. Theo đó, một mảng lớn phấn vụ màu trắng phiêu tán ra, trùng trùng điệp điệp vây khốn lấy Tiêu Viêm. Xèo. Xèo. Khi phấn vụ màu trắng rơi xuống đất liền phát ra những tiếng ăn mòn. Và chỉ trong thời gian rất ngắn, từng phiến đá vô cùng cứng rắn đã hóa thành hư không. Có thể dễ dàng nhận ra, phấn vụ này là vật kịch độc. Bành, độc phấn được vẩy ra, nhưng trong mắt Dược Vạn Quy chưa kịp hiện lên vẻ âm tàn thì một bàn tay được bao trùm bởi hỏa diễm màu hồng đột nhiên xuất hiện từ trong lớp độc phấn, nhanh như chớp chụp vào cổ của Dược Vạn Quy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Tiêu Viêm. Vị lão giả tóc đỏ đang dữ dội lướt đến nhìn thấy một màn này thì lão liền giận dữ gầm lên một tiếng. Lão không nghĩ tới ngay cả lời của hắn mà Tiêu Viêm cũng chẳng thèm để ý, ngay lập tức, lão nắm chặt tay lại, hỏa hồng đấu khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cây hỏa diễm trường mâu khổng lồ ước chừng trăm trượng chỉ trong chớp mắt. Cánh tay của lão khẽ rung lên, cự mâu liền hung hăng phóng về phía Tiêu Viêm bằng một tốc độ cực kỳ kinh người. Oành! Bàn chân của Tiêu Viêm hung hăng dậm một cái xuống mặt đất, theo đó một cục nham thạch khổng lồ chừng mấy trăm trượng từ trong lòng đất bắn lên dữ dội, trực tiếp đánh nát bấy cự mâu. Chỉ có điều, ngay khi Tiêu Viêm xuất thủ trong một tích tắc kia, lão giả tóc đỏ rốt cuộc cũng đã lướt đến. Thân hình lão chỉ khẽ động là đã xuất hiện cách Tiêu Viêm không xa. Hơn nữa, khi lão nhìn thấy một tay của Tiêu Viêm đang nắm chặt lấy yết hầu của Dược Vạn Quy thì sự kinh sợ trong mắt lại càng sâu, không nói lời nào liền xuất ra một chưởng đánh về phía Tiêu Viêm. Thời điểm thủ chưởng của lão lướt đi, dường như trong hư vô bắt đầu xuất hiện một loại dao động không gian cực kỳ đáng sợ, dập dần tựa như thực chất. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lùng, nhìn thoáng qua Dược Vạn Quy đang hốt hoảng muốn lui về phía sau, rồi liếc về phía lão giả tóc đỏ. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngón tay khẽ búng, một đạo hắc ảnh theo đó liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trước phần đông ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Viêm liền huy động song chưởng, mạnh mẽ ngạnh kháng với lão giả kia. Đang, song chưởng đụng vào nhau, một luồng kình phong vô hình cực kỳ đáng sợ tuôn ra dữ dội, khiến cho những phiến đá trên quảng trường lập tức xuất hiện vô số vết nứt, còn về phần hai người kia thì đều chật vật lui về phía sau hai bước. Sau khi đối kháng kịch liệt với lão giả tóc đỏ, ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía Dược Vạn Quy lại càng trở nên băng lãnh hơn. Bất chợt, chộp tay về phía trước, bắt lấy yết hầu của Dược Vạn Quy, rồi khẽ tăng lực khiến cho sắc mặt của Dược Vạn Quy nhanh chóng trở nên tái nhợt và bắt đầu thấy hoảng sợ. Nhìn Dược Vạn Quy đang giãy giụa giống như cá chết ở trong tay Tiêu Viêm, trong lòng mọi người cũng hơi run rẩy. Tiêu Viêm này quá cường hãn rồi, nhiều trưởng lão của Dược tộc xuất thủ như thế, vậy mà đều không thể ngăn cản được hắn. Đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1557, Vạn Hỏa trưởng lão. Tiêu Viêm, nơi này chính là Dược tộc. Nhìn thấy Dược Vạn Quy đang liều mạng giãy giụa trong tay Tiêu Viêm, lão giả tóc đỏ cũng chỉ có thể trợn mắt trừng trừng, nghiêm nghị quát. Vị trưởng lão này. Hiện tại đến Dược tộc, ta cũng không muốn gây chuyện, chỉ có điều, nếu có người dám khi dễ hai sư đồ chúng ta thì ta sẽ không để yên đâu. Trước phần đông những ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn thoáng qua Dược Vạn Quy đang hoảng sợ, rồi âm trầm nói. Ngay khi Tiêu Viêm vừa dứt lời thì Tiểu Y từ trên không trung cũng nhanh chóng bay vút xuống, đứng trên bờ vai hắn. Tịnh Liên yêu hỏa lượng lờ xung quanh thân nó, một loại nhiệt độ kinh khủng lặng lẽ tỏa ra tràn ngập, khiến cho sắc mặt không ít người trở nên kinh hãi. Đây là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến thứ dị hỏa thần kỳ như thế. Nguồn http://2.2/truyenphun Việt Nam. Khi Tiểu Y lướt xuống thì hắc ảnh có chút to con kia cũng bước lên một bước, vừa vặn ngăn chặn lão giả tóc đỏ lại. Lão giả đó có thực lực siêu quần, lục tinh đấu thánh hàng thật giá thật, bởi vậy, ở chỗ này cũng chỉ có Bắc Vương là có thể ngăn cản được lão. Nhìn thấy đội hình như vậy ở bên cạnh Tiêu Viêm, khóe mắt của Vạn Hỏa trưởng lão không khỏi hơi co giật, đặc biệt là khi lão nhìn về phía Bắc Vương có khuôn mặt tràn đầy vẻ lạnh lùng thì trong mắt lão càng hiện lên vẻ kiên kỵ. Vừa rồi, trong lúc giao thủ, lão cũng phát hiện, bản thân mình chưa từng chiếm được một chút thượng phong nào cả. Tiêu Viêm này quả nhiên là danh bất hư truyền, tuổi tác không nhiều lắm mà đã có thực lực như vậy, hơn nữa, bên cạnh còn có rất nhiều cường giả mạnh mẽ. Bậc kinh tài tuyệt diễm như thế vậy mà lại xuất hiện ở một tiêu tộc đã xuống dốc, quả thật là đáng để cho người ta hâm mộ. Vạn Hỏa trưởng lão chậm rãi thu liễm cơn thịnh nộ, rồi liếc nhìn Tiêu Viêm một cái thật sâu. Thành tựu của kẻ này cho dù có so sánh với mấy lão quái như bọn họ thì cũng không thua kém chút nào, phóng nhãn khắp lứa thanh niên trên toàn bộ đại lục, chỉ sợ không có ai vượt trội hơn hắn. Tiêu Viêm, hôm nay là ngày trọng đại của dược tộc chúng ta. Nếu Dược Vạn Quy có chỗ nào đắc tội thì coi như là nể mặt mũi của dược tộc ta mà tha cho hắn một lần. Ngươi thấy thế nào? Mọi người ở xung quanh nghe thấy ngữ khí của Vạn Hỏa trưởng lão đột nhiên dịu bớt đi rất nhiều thì ai nấy cũng đều cảm thấy hơi kinh hãi, ánh mắt đầy kỳ dị nhìn về phía Tiêu Viêm. Hiển nhiên bọn họ không thể ngờ rằng, ngay cả cường giả lục tinh đấu thánh cũng không thể chế phục được Tiêu Viêm. Vạn Hỏa trưởng lão. Đám trưởng lão của dược tộc khi nghe thấy vậy thì sắc mặt đều biến đổi, không nhịn được mà đồng thanh hô. Bọn họ nhận định, nếu Vạn Hỏa trưởng lão xuất thủ thì việc bắt giữ Tiêu Viêm kia sẽ vô cùng dễ dàng, qua đó để cho những khách nhân hiểu rõ, uy thế của dược tộc không cho phép người khác xâm phạm. Thế nhưng mà... Câm miệng, lão phu tự có chừng mực, nhìn thấy đám gia hỏa này xen mồm vào, sắc mặt của Vạn Hỏa trưởng lão trầm hẳn xuống, nổi giận quát. Người khác có thể không nhận ra, nhưng lão lại biết rõ, cho dù hôm nay lão có tự mình xuất thủ thì chỉ sợ cũng rất khó chiếm được chỗ tốt từ thân ảnh lạnh lùng bên cạnh Tiêu Viêm kia. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một hỏa anh nắm giữ Tịnh Liên Yêu Hỏa trong tay đang nhìn chằm chằm vào lão nữa chứ. Nghe được tiếng quát chói tai của Vạn Hỏa trưởng lão, đám trưởng lão kia tuy không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Ngoại trừ tộc trưởng ra thì địa vị của Vạn Hỏa trưởng lão ở trong tộc e rằng không có ai bằng. Tiêu Viêm đồng dạng cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là do vị trưởng lão có địa vị không thấp trong dược tộc dám nói ra những lời dĩ hòa vi quý kia. Bởi vậy, sắc mặt của Tiêu Viêm cũng thoáng có chút hòa hoãn. Tiêu Viêm, các ngươi tới dược tộc cũng không phải chỉ muốn gây phiền phức cho Dược Vạn Quy thôi chứ, nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm đã hòa hoãn, Vạn Hỏa trưởng lão mới tiếp tục lên tiếng. Lão sư. Tiêu Viêm khẽ gật đầu nhưng mà ánh mắt hắn lại nhìn về phía Dược lão. Hiển nhiên là muốn nghe ý tứ của người thầy. Thấy vậy, mọi người ở xung quanh cũng chuyển dời ánh mắt theo, cuối cùng đều dừng ở trên người của Dược lão, người mà từ đầu tới cuối chưa từng nói một lời nào. Vạn Hỏa trưởng lão đã tự mình ra mặt như vậy, nếu lại cứ cố chấp thì thành ra chúng ta không biết phân biệt nặng nhẹ rồi. Trước vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Dược lão vẫn thong dong, cười nhạt một tiếng, nói. Lão biết rõ. Hiện tại không thể nào giết chết Dược Vạn Quy được nữa, bởi dù sao, nếu làm như vậy mà nói. Dược tộc tất nhiên sẽ không khoanh tay mặc kệ. Mà tình huống đó, lão cũng không muốn nhìn thấy nhất. Thế nên, nếu vị Vạn Hỏa trưởng lão này chủ động đưa thang tới thì hai thầy trò bọn lão cũng vui vẻ hạ đài, dù sao hiệu quả chấn nhiếp đã đạt được rồi. Nghe vậy, Vạn Hỏa trưởng lão cũng thở dài một hơi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn thoáng qua Dược lão. Lão chưa bao giờ nghĩ đến, người tộc nhân năm đó được cho là có cũng được mà không có cũng chẳng sao, hôm nay lại đạt được những thành tựu như thế. Bản thân hắn không chỉ đã bước vào cấp bậc đấu thánh, mà hơn nữa còn đào tạo được một vị đệ tử xuất sắc đến nhường này. Đứng trước vị đệ tử này của hắn thì bất kỳ thiên tài nào của dược tộc cũng đều trở nên ảm đạm vô quan. Năm đó nếu chú ý hơn một chút thì có lẽ hôm nay sẽ xuất hiện một cục diện khác. Vạn Hỏa trưởng lão khẽ thở dài một tiếng trong lòng, nếu hồi xưa bộ tộc chú ý đến dược lão nhiều hơn một chút, thì người sau còn có chút kỷ niệm đối với dược tộc, như vậy, quan hệ giữa Thiên Phủ Liên Minh và dược tộc vào hiện tại cũng sẽ tương đối tốt. Nhưng đáng tiếc, nghe thấy ý tứ của dược lão, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu, ánh mắt hờ hững liếc nhìn Dược Vạn Quy đang bị nắm chặt trong tay mình, rồi sau đó, hắn liền tiện tay ném lão về phía đám trưởng lão của dược tộc. Thấy vậy, lập tức cả đám liền vội vàng đỡ lấy Dược Vạn Quy một cách chật vật. Vạn Hỏa trưởng lão, lần này chúng ta đến dược tộc là đại diện cho Thiên Phủ Liên Minh, lão sư của ta là minh chủ của Liên Minh, cũng không phải là đến với thân phận nào khác. Vì thế, Mong rằng những trưởng lão có địa vị cao quý ở trong tộc hãy thu liễm tâm tính đôi chút. Thiên phủ liên minh chúng ta tuy thành lập chưa lâu, nhưng cũng không cho phép người khác tùy ý khoa chân múa tay ở trước mặt đâu. Tiêu Viêm quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Vạn Hỏa trưởng lão, trầm giọng nói. Đối với vị trưởng lão có thực lực lục tinh đấu thánh này, hắn cũng không có chút kính sợ nào cả. Luận về thực lực, đối phương cũng không nhất định có thể dễ dàng đánh bại được Bắc Vương. Hơn nữa, nếu thật sự muốn chiến đấu sinh tử thì Tiêu Viêm cũng nắm chắc khả năng lấy được mạng lão. Bởi vì vậy, trong lúc nói chuyện, hắn cũng không có quá nhiều khách khí, mọi việc đều do thực lực quyết định. Tình huống hiện tại của song phương, Vạn Hỏa trưởng lão hiểu rất rõ trong lòng, cho nên cũng không vì những lời nói của Tiêu Viêm mà lão có mâu thuẫn quá lớn. Luận về thực lực tổng thể, Thiên phủ liên minh của Tiêu Viêm cũng không kém gì Dược tộc, đồng thời, luận về phía đội ngũ cường giả đỉnh phong, phía liên minh có Đan Tháp lão tổ, Tiêu Thần, Tiêu Viêm cùng với Bắc Vương thì cũng không ít hơn so với đội ngũ cường giả của Dược tộc. Nhìn vào thực tế đó, song phương cũng không phân chia ra được cao thấp, mà về điểm này thì có không ít trưởng lão của Dược tộc đều rõ ràng, chẳng qua trong lòng bọn họ không muốn thừa nhận mà thôi. Vạn Quy trưởng lão tính tình lỗ mãng, đôi lúc khó tránh khỏi việc ăn nói quá lời. Sau lần này, lão phu sẽ khiển trách hắn. Có câu, ai tới cũng đều là khách. Bất luận hai vị đến dự với tư cách cá nhân hay đại diện cho Thiên phủ liên minh, Dược tộc chúng ta đều tận lực tiếp đón. Khí độ của Vạn Hỏa trưởng lão so với Dược Vạn Quy thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, tràn diện căng thẳng sau vài câu nói đã được hạ nhiệt, thật khiến người khác phải gật đầu. Những lời như vậy mới là phong phạm của một đại tộc. Khuôn mặt của Dược Vạn Quy hơi đỏ lên, nhưng lão cũng không dám nói thêm điều gì. Lúc trước, nếu Vạn Hỏa trưởng lão không chạy đến kịp thời thì mặc dù hôm nay hắn có thể bảo toàn được cái mạng già này nhưng cũng sẽ mất mặt trước đông đảo mọi người. Vạn Hỏa trưởng lão cũng không để ý đến Dược Vạn Quy, tay áo vung lên, bắn ra từng đạo ánh sáng vào cơ thể của những tộc nhân bị Tiêu Viêm đánh cho nằm sụi lơ trên mặt đất kia, sau đó thản nhiên nói, có thái độ bất kính khi tiếp đón khách nhân, giáng chức, trục xuất ra khỏi Dược Sơn trong 10 năm. Thiết vệ đâu, giải bọn chúng đi. Vạn Hỏa trưởng lão vừa dứt lời thì có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lướt vào, sau đó cường hoành bắt lấy mấy gã tộc nhân mặt đang trắng bệch tựa như chó chết kia, rồi lôi ra ngoài. Ha ha, Dược Minh chủ, Tiêu Viêm tiểu hữu. Không biết lão phu xử phạt như vậy có khiến hai vị vừa lòng hay không? Vạn Hỏa trưởng lão nhìn về phía hai người Tiêu Viêm, cười nhạt. Vạn Hỏa trưởng lão chí công vô tư, Tiêu Viêm khâm phục. Trên mặt Tiêu Viêm cũng lộ ra dáng vẻ tươi cười, khách khí chắp tay với Vạn Hỏa trưởng lão. Hắn làm sao lại không rõ ý tứ của đối phương cơ chứ? Muốn mượn mấy loại tép riêu đó để làm cho hắn nguôi giận. Chỉ có điều, bởi vì vậy mà hắn không có biện pháp tiếp tục truy cứu sai lầm của Dược Vạn Quy nữa, dù sao thì đối phương cũng đã bày ra sự trừng phạt với tộc nhân ở trước mặt nhiều người như thế, hiện tại cũng không còn sớm nữa, nếu các vị có ý định quan sát dược điển của bổn tộc thì mời đi theo lão phu tiến về phía trước để lấy chỗ nghỉ ngơi. Ha ha, nghe nói Tiêu Viêm tiểu hữu đã từng giành được ngôi quán quân đan hội của Đan Tháp, chắc hẳn về thuật luyện dược cũng có tạo nghệ cực cao, chỉ có điều, so với đan hội của Đan Tháp thì điều kiện quy định của dược điển còn cao hơn nhiều lắm. Mỗi một lần đại điển diễn ra cũng đều hội tụ những luyện dược sư cao cấp nhất trên toàn bộ đấu khí đại lục, nếu Tiêu Viêm tiểu hữu có thể trổ hết tài năng ở dược điển thì e rằng danh hiệu đệ nhất luyện dược sư của đại lục sẽ phải đổi chủ rồi. Vạn Hỏa trưởng lão vuốt vuốt chòm râu, trong lời nói có một phần tự ngạo. So về đấu khí chiến đấu, Tiêu Viêm coi như ngang cơ với lão, nhưng nếu so về thuật luyện dược mà nói. Phần ngạo khí trong lòng lão bất giác không tự chủ mà phát tán ra. Dù sao dược tộc khởi nghiệp chính là bằng nghề luyện dược, đối với phần tự ngạo của Vạn Hỏa trưởng lão, Tiêu Viêm cũng chỉ cười cười, rồi tùy ý nói. Thuật luyện dược của ta đều học từ chỗ lão sư, thế nhưng ta cũng rất hiếu kỳ với những vị luyện dược tông sư cao cấp nhất trên đấu khí đại lục này. Nếu có thể tranh tài cao thấp một phen thì thật sự là cầu còn không được. Ha ha, nhất định sẽ có cơ hội đó đấy. Chỉ cần thật sự có năng lực thì bất cứ ai cũng có thể tham gia dược điển. Vạn Hỏa trưởng lão cười to một tiếng, sau đó cũng không nhiều lời, thân hình khẽ động liền bay lên không trung, hướng về phía đỉnh núi mà bay vút đi. Phía sau lão, phần đông những trưởng lão của dược tộc cũng vội vàng bám theo. Nhìn bóng lưng của đám trưởng lão dược tộc, khóe miệng của Tiêu Viêm hơi nhếch lên. muốn nhờ vào thuật luyện dược để gỡ lại chút thể diện ư. Chỉ có điều, hình như đại điển kia cũng không đơn giản cho lắm. Lão sư, chúng ta cũng đi quan sát sự chuẩn bị của cái gọi là luyện dược tông sư đỉnh cấp nhất trên đại lục xem sao. Tiêu Viêm cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Dược lão, người sau cũng liền gật đầu cười, rồi sau đó thân hình hai người đồng thời bay lên không, bám theo đám trưởng lão dược tộc đang ở phía xa xa, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1558, Hồn Hư Tử. Xung quanh đỉnh Dược Sơn, mây mù lượn lờ cùng với kỳ dị mùi thơm của đan dược khuếch tán khiến tâm hồn mọi người lâng lâng, tựa như bay vào bồng lai tiên cảnh. Trên đỉnh núi, từng mảng dược liệu hội tụ liên miên như biển cả, chúng lơ lửng trên một quảng trường vô cùng rộng lớn. Bốn góc quảng trường được đặt bốn cái dược đỉnh khổng lồ đang bốc lên đan hương nghi ngút tận trời cao. Hiện tại, quảng trường treo trên bầu trời này đã xuất hiện không ít bóng người. Những âm thanh náo nhiệt không ngừng truyền ra, nhìn thật sôi nổi. Theo hướng thạch đài phía bắc nhìn lại, rất nhiều ghế đá được xếp song song với nhau. Hai bên hàng ghế, từng cô thị nữ đi đi lại lại như hồ điệp xuyên hoa, dùng đôi bàn tay linh xảo rót đầy các chén ngọc. Suy suy. Khi Tiêu Viêm và Dược lão lên đỉnh núi, ánh mắt đảo quanh muốn tìm một chỗ thích hợp hạ xuống. Nhìn thấy thế, Vạn Hỏa trưởng lão từ ghế đá đứng dậy cười to. Dược Trần minh chủ, Tiêu Viêm tiểu hữu. Mời qua bên này, Dược Trần. Tiêu Viêm. Là Thiên Phủ Liên Minh sao? Không nghĩ tới ngay cả hai vị này đều đến đây. Theo vài nguồn tin, hình như Dược Trần đã từng là người của Dược tộc. Có điều, sau này lại vì một chuyện nào đó nên bị đuổi khỏi tộc rồi. Thật có chuyện này. Hắc hắc, nếu lời này là thật thì có lẽ bây giờ Dược tộc hối hận gần chết đây. Vạn Hỏa trưởng lão lên tiếng lập tức khiến cho nhiều ánh mắt hướng về phía hai người Tiêu Viêm. Hiện giờ, thanh thế của Thiên Phủ Liên Minh ở Trung Châu thật đúng là mênh mông vô bờ, nghiễm nhiên đã có bộ dáng của một bá chủ Trung Châu. Danh nghĩa Minh Chủ Liên Minh và lãnh tụ tinh thần như thế thì mọi người đã từng nghe thấy, lập tức âm thanh to nhỏ vang lên rì rầm. Tiêu Viêm lại không hề để ý những ánh mắt này, chỉ liếc về phía Dược lão. Khà khà, đúng như lời con nói. Chúng ta đại diện cho Thiên Phủ Liên Minh, dù không để một vị trí tốt nhưng cũng thấy rõ liên minh chúng ta mà. Dược lão cười cười, nói. Ha ha, Vạn Hỏa trưởng lão khách khí rồi, chúng ta dù đại biểu cho Thiên Phủ Liên Minh nhưng không nghĩ là lại được một vị trí tốt như vậy. Đa tạ, đa tạ. Dược lão cười, nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng chỉ cười cười. Sau đó, thân ảnh hai người chợt lóe đã xuất hiện cách Vạn Hỏa trưởng lão không xa, tìm một chỗ ngồi thẳng xuống. Ngay đó, các thị nữ nhanh nhạy bước lên hầu hạ cung kính. Nhìn hai người ngồi vào chỗ, Vạn Hỏa trưởng lão cũng nở nụ cười chào đón hai người, mà những trưởng lão khác của Dược tộc lại có phần mất tự nhiên. So về bối phận, những trưởng lão này còn cao hơn Dược lão một bậc, nếu Dược lão còn ở Dược tộc thì khi nhìn thấy bọn họ cũng phải cung kính hành lễ. Nhưng mà, hoàn cảnh bây giờ khiến bọn họ hiểu được, muốn hành lễ thì có lẽ bọn họ mới đúng là kẻ phải hành lễ. Minh Chủ Thiên Phủ Liên Minh. Thân phận này đủ sánh ngang tộc trưởng Dược tộc rồi. Phần đầu của Dược Điển không có gì đáng xem, vòng này chỉ để lớp thanh niên Dược tộc thi thố mà thôi, phần quan trọng chính thức của Dược Điển là ở vòng cuối cùng. Dược lão nhìn xuống phía thạch đài khổng lồ bên dưới, khẽ cười một tiếng rồi nói với Tiêu Viêm. Nếu con có thể giành được phần thắng ở vòng cuối, danh hiệu đệ nhất luyện dược sư của đại lục đấu khí hẳn sẽ thuộc về con. Đệ nhất hay hạng nhì đối với con không quan trọng. Chuyện dược tộc cả vú lấp miệng em, con sẽ dùng những thuật luyện dược lão sư đã dạy nói cho bọn họ biết, năm đó, chính hành động lỗ mãng ngu xuẩn của họ đã làm dược tộc mất đi một thiên tài chân chính. Tiêu Viêm mỉm cười, nói. Hiện giờ, thuật luyện dược của hắn cơ bản đã vượt qua Dược lão, nhưng hắn có thành tựu ngày hôm nay là nhờ Dược lão dạy dỗ. Tại đây, nếu đệ tử của ông có thể đứng đầu quần hùng thì có lẽ không ai trong dược tộc còn dám quấy nhiễu chuyện dược lão khắc tên cha mẹ mình lên tộc bi. Con đấy, tên tiểu tử thúi, Dược lão cười khẽ, mắng một tiếng nhưng trên khuôn mặt già nua lại tràn ngập vui mừng. Có đồ đệ như vậy, ông trời đúng là không bạc đãi mình. Mặc dù thuật luyện dược của con đã đại thành, nhưng muốn được quần hùng công nhận trên dược điển cũng không phải chuyện dễ. Dược lão nói với sắc mặt nghiêm nghị. Luyện dược sư đã tham gia vòng cuối của dược điển đều là những kẻ đứng đầu trong thiên địa. thuật luyện dược của họ, có thể nói dù trong toàn bộ đan tháp cũng không ai có thể sánh nổi. Tiêu Viêm gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết rằng những luyện dược sư có thể tham gia tràng tỷ thí này thì không thể nào là loại mèo ba chân được. Có điều đối với hắn mà nói, đối thủ càng mạnh thì càng thêm hứng thú. Từ năm đó tham gia đan hội, thống khoái tỷ thí cùng người một lần, đến nay đã lâu cũng chưa tỷ thí thuật luyện dược với người khác. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Phun. Hơn nữa, đối thủ lúc này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần khi ở đan hội năm xưa. Trong lúc Tiêu Viêm nói chuyện với Dược Lão, đám người đến xung quanh thạch đài càng ngày càng nhiều. Càng về sau, đủ loại âm thanh nhốn nháo vang vọng tận trời, tiếng động ong ong khiến cả tầng mây trên trời kia cũng bị chấn đến tan mất. Trong âm thanh huyên náo long trời lở đất thì đột nhiên lại xuất hiện một tiếng chuông vang vọng khắp không gian. Lúc này, những người của dược tộc nhanh chóng đứng dậy, thanh âm cung kính nhanh chóng vọng ra. Cung nghênh tộc trưởng. Dưới sự nghênh đón long trọng như vậy, tầng mây cuồn cuộn trên bầu trời đột nhiên tự động tách ra, một lão giả tóc bạc vận bào trắng đã chậm rãi xuất hiện, bước chân lão đạp lên không tạo nên những đợt dao động kỳ dị. Giờ khắc này, không gian vô hình dường như đã ngưng tụ thành thực chất. Tộc trưởng dược tộc. Nhìn khuôn mặt hiền lành của lão giả tóc bạc ấy, trong mắt Tiêu Viêm vụt qua vẻ đề phòng, từ trên người lão ta, hắn cảm nhận được một khí tức cường hãn dị thường, còn mạnh hơn vạn hỏa trưởng lão không chỉ một bậc. Đó là dược tộc tộc trưởng, Dược Đan. Tu vi hiện tại của lão có thể đã bước vào cấp bậc thất tinh đấu thánh. Ánh mắt mang vẻ phức tạp của dược lão chiếu vào lão giả tóc bạc. Dù thế nào, trong cơ thể ông cũng chảy xuôi dòng máu của dược tộc. Khi nhìn thấy tộc trưởng dược tộc, trong tâm ông cũng không khỏi xuất hiện một vài cảm xúc. Thất tinh đấu thánh. Tiêu Viêm hít mắt. Đây là người mạnh nhất dược tộc, quả thật mạnh hơn thiên phủ một chút. Chủng tộc viễn cổ đúng là làm cho người ta hâm mộ. Khà khà, người tới là khách. Trên bầu trời, trên khuôn mặt già nua của dược tộc tộc trưởng Dược đang lộ ra nét tươi cười ôn hòa. Lão chắp tay với chúng nhân, sau đó đột nhiên lão phóng mắt đến dược lão, bên trong lóe lên vài tia mang chút hương vị phức tạp. Ngồi bên cạnh dược lão, Tiêu Viêm cũng cảm ứng được ánh mắt của Dược Đan. Hắc quang chợt lóe, Bắc Vương lại xuất hiện lần nữa. Dùng ánh mắt hờ hững nhìn Dược Đan tựa như một con giả thú chuẩn bị giết người. Dược lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dược Đan, khẽ cười rồi chắp tay nói. Bái kiến Dược Đan tộc trưởng. Dược Trần, chúng ta đã nhìn lầm rồi. Dược Đan nhìn Dược lão rồi lại nhìn về Tiêu Viêm, tiếp lại liếc sang trên người Bắc Vương một chút. Lão buông một tiếng than nhẹ không phân biệt được ý tứ ẩn chứa, chỉ bước nhẹ thì đã xuất hiện trên ghế chủ vị trước đám trưởng lão dược tộc đang cung kính nghênh đón. Ha ha, Dược Đan lão nhân. Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất quan rồi sao? Khi Dược Đan vừa trở lại chỗ ngồi, một thanh âm chất chứa phong trần từng trải chậm rãi vang vọng trong bầu trời, cùng theo âm thanh truyền đến là một luồng hương thuốc nồng đậm đến cực điểm. Tiếp đó, nơi chân trời xa xôi đột nhiên lóe lên lục quang. Trong chớp mắt, một cái dược đỉnh màu xanh nhạt phá không bay đến, phía trên nó lại có một lão nhân mặc áo xô đang ngồi. Trên tay lão cầm một thanh quải trượng hình như được bệnh bằng dược thảo, trên quải trượng lại treo nhiều bình ngọc rung rinh tạo nên những tiếng vang giòn tan vui tai. Thần nông lão nhân. Không nghĩ tới vị tiền bối này cũng hiện thân. Nhìn thấy người này, trong mắt dược lão tức thời thoáng hiện một vẻ kinh dị. Mà một bên, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, đột nhiên giống như nhớ ra chút gì đó thì vẻ mặt trở nên nghiêm lại. Vị thần nông lão nhân này tuy danh tiếng không lớn nhưng ở trong giới luyện dược sư thì ông ta luôn được xem là lão tiền bối trong các lão tiền bối, cho dù là dược lão cũng chỉ có bối phận vãn bối mà thôi. Không nghĩ tới người này mất tích nhiều năm như vậy lại xuất hiện nơi đây. Không hổ là dược điển. Tiêu Viêm liếm liếm môi, trong lòng đột nhiên nóng lên. Nếu có thể tỉ thí thuật luyện dược với những nhân vật cỡ này, vậy mới khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. Ha ha! Ngươi lão gia hỏa này, thế mà vẫn sống hả? Dược Đan cũng cười lớn, có điều, thần sắc của lão nhìn chẳng có chút kinh ngạc nào. Thần nông lão nhân từ trên dược đỉnh đứng dậy, tay áo vung lên liền thu nó vào. Ánh mắt tang thương lướt nhìn xung quanh, sau đó dừng lại trên người Tiêu Viêm rồi nhẹ nhàng ồ lên một tiếng, cười nói. Nhiều năm chưa từng rời núi, không nghĩ tới Trung Châu lại xuất hiện người mới trẻ tuổi như vậy, lại có linh hồn lực đạt tới thiên cảnh đại viên mãn. Thật sự làm cho người ta kinh ngạc đây. bái kiến thần nông tiền bối. Tiêu Viêm mỉm cười. Dưới vô vàn ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn thông dong ôm quyền, cười đáp. Thần nông lão nhân cười tủm tỉm gật đầu, chuẩn bị vào chỗ ngồi thì đột nhiên nhíu mày quay lại nhìn về phía sau. Nơi đó đột nhiên mây đen cuốn lên, cuối cùng lan ra bằng một tốc độ kinh người. Trong chớp mắt đã đến trên đỉnh núi, sau đó mây đen ngưng tụ lại rồi hóa thành một nam tử trung niên mặc hắc bào. Người này vừa xuất hiện, trong khắp thiên địa tức thì vang lên một tiếng gầm trầm thấp, tựa như linh hồn gào thét. Hồn tộc hồn hư tử, không mời mà tới. Mong rằng dược đan tộc trưởng không nên trách móc. Trung niên áo đen cười nhạt, âm thanh không nhanh không chậm vang vọng giữa trời đất. Hồn hư tử. Nghe tên người này, thân hình dược lão bên cạnh Tiêu Viêm đột nhiên chấn động mạnh, hàng quang trong mắt bắt đầu lóe lên, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1559, dược điển bắt đầu. Hồn hư tử. Sư phụ biết hắn à? Phản ứng của dược lão khiến Tiêu Viêm hơi bất ngờ. Hắn khẽ nheo mắt nhìn bóng đen trên bầu trời. Lại là người của hồn tộc, bọn chúng đúng là luôn xuất quỷ nhập thần. Còn nhớ lúc trước ta nói với con chuyện tiểu đan tháp chi biến không? Người từng ẩn nấp ở trong đan tháp, cuối cùng không chỉ phản bội mà còn đánh sư phụ của hắn bị thương, sau đó chạy trốn chính là tên hồn tộc này. Dược lão trầm giọng nói, trong thanh âm tràn ngập vẻ chán ghét. Tên kia chính là hồn hư tử ư. Tiêu Viêm trong lòng chấn động, kinh ngạc hỏi. Ừm. Dược lão chậm rãi gật đầu, nhìn chăm chú vào hồn hư tử rồi nói lạnh như băng. Địa vị của tên này ở trong hồn tộc cực cao, hồn diệt sinh còn cũng phải kém hơn y, không nghĩ tới dược điển năm nay y cũng chạy tới. Đối với hồn tộc, hồn hư tử tương đối quan trọng. Nếu như ta đoán không sai, âm mưu thu thập linh hồn của hồn điện cũng liên quan tới y. Nếu có thể trừ y đi thì không khác gì chặt đứt một cánh tay đắc lực của hồn tộc. Vừa nghe xong, Tiêu Viêm khẽ hít mắt lại, bên trong tóe ra hàng mang lấp lánh. Đối với hồn tộc, hắn luôn muốn giết đến đã tay. Nếu như có cơ hội thì cũng nên thử một chút xem có thể làm thịt hồn hư tử hay không đây. Có điều cũng không khinh thường y được. Trên phương diện luyện dược thuật, tên hồn hư tử này có thành tựu cực kỳ cao, nếu không khi xưa tháp chủ tiểu đan tháp cũng sẽ không chú ý mà hơn nữa còn thu y làm đệ tử. Ngoài ra đã tu luyện nhiều năm như vậy, tất nhiên thuật luyện dược của y hẳn đã đến một trình độ kinh người. Dược lão nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm gật đầu. Trong hồn tộc, cường giả nhiều như mây, mà y có được địa vị thế kia tất nhiên bản lĩnh thật sự không đơn giản. Nếu nói y cũng bình thường thì sợ rằng ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng sẽ không tin, cho nên Tiêu Viêm sẽ không mắc sai lầm khinh địch. Tên hồn hư tử này tới làm gì vậy? Dược tộc chúng ta cũng không có mời hắn mà, hừ, nhiều năm qua hồn điện luôn đi bắt linh hồn con người, thậm chí còn không từ thủ đoạn nào để cướp đoạt linh hồn luyện dược sư. Trong chuyện này nhất định là có chỉ thị của hồn hư tử. Không thể để cho người này phá đại điển của dược tộc chúng ta được. Hồn hư tử vừa lộ mặt, lập tức đã gặp phản ứng kịch liệt của rất đông trưởng lão dược tộc. Từng đôi mắt trợn trừng, từng tiếng quát chói tai không ngừng hướng về phía y, ở hàng ghế chủ vị, dược đan tộc trưởng và vạn hỏa trưởng lão đưa mắt liếc nhau, đều phát hiện đối phương cũng cau mày giống như mình. Hiển nhiên, sự xuất hiện của hồn hư tử có phần ngoài dự liệu của bọn họ. Đối với hồn tộc, dược tộc vẫn luôn luôn duy trì một khoảng cách tương đối xa, mà chủng tộc viễn cổ này có lịch sử lâu đời hơn bọn họ rất nhiều. Mấy ngàn năm qua, bất kể các chủng tộc viễn cổ khác có thay đổi như thế nào thì hồn tộc vẫn duy trì sự thần bí và quỷ dị của mình như cũ, thỉnh thoảng còn xuất ra thực lực kinh khủng khiến người khác phải kiêng kỵ vạn phần. Hơn nữa, gần đây vì linh tộc và thạch tộc đột nhiên biến mất nên dược tộc, lôi tộc, viêm tộc, ba viễn cổ chủng tộc lớn cũng sinh ra lòng đề phòng hồn tộc lẫn cổ tộc, cho nên khi nhìn thấy hồn hư tử thì ai nấy cũng đều có thái độ không vui nhưng bọn họ vẫn hiểu rõ cục diện hiện tại. Vì vậy, dù không vui nhưng ít nhất trên mặt vẫn phải giữ nụ cười thân thiện của chủ nhà. Ha ha ha! Hình như các bằng hữu dược tộc không hoan nghênh ta thì phải. Việc này có vẻ hơi ngược với truyền thống hiếu khách của dược tộc nhỉ. Hồn hư tử chắp hai tay sau lưng, từ trên không nhìn thẳng về phía dược đan, cười nhạt nói. Hồn hư tử, dược tộc ta cũng không có mời ngươi mà. Hơn nữa, hôm nay hồn tộc cùng cổ tộc đang bị nghi ngờ. Hành động này của ngươi hôm nay không phải càng làm cho dược tộc ta đối với hồn tộc ngươi hoài nghi nhiều hơn. Vạn Hỏa trưởng lão trầm giọng nói. Chính vì không sợ các ngươi càng thêm nghi ngờ hồn tộc cho nên hôm nay ta mới tới đây. Hồn hư tử cười một tiếng, nói. Dược điển này được xưng là đại hội của những luyện dược sư có cấp bậc cao nhất trên đại lục đấu khí. Ha ha. Đối với danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục, bản thân ta cũng có một chút hứng thú. Nếu như Vạn Hỏa trưởng lão có tư cách tặng nó cho ta, ta liền rời đi ngay lập tức. Cuồng vọng. Hồn hư tử vừa nói xong, ngay lập tức liền bị mấy trưởng lão dược tộc tức giận trách mắng. Ha ha, danh hiệu luyện dược sư đệ nhất đại lục thì dược tộc ta còn chưa đủ tư cách, muốn cho ai thì cho. Muốn được danh hiệu này, ai cũng chỉ có thể dựa vào thuật luyện dược của bản thân mà thôi. Dược đang cười nhạt, nói tiếp. Ngươi muốn đoạt được danh hiệu này thì cứ ở lại, dược tộc ta cũng không phải là tộc không hiếu khách. Chỉ cần ngươi có thể tuân thủ quy củ của dược tộc, thì chính là khách của dược tộc. Nhưng nếu không, cho dù ngươi là luyện dược sư đứng đầu hồn tộc thì lão phu cũng phải xuất thủ trừng trị ngươi. Nói đến chữ cuối, khuôn mặt già nua của dược đang thoáng hiện một ý sát phạt sắc bén. Oai nghiêm của tộc trưởng một tộc đúng là khiến lòng người sợ hãi. Tộc trưởng, làm vậy hình như có phần không ổn. Nhìn thấy dược đang cho phép tên hồn hư tử này ở lại, những trưởng lão dược tộc chung quanh liền kinh hãi. Vạn Hỏa trưởng lão do dự một lúc rồi cũng mở miệng nói. Dược điển là hoạt động long trọng nhất của dược tộc. Trước mặt nhiều người như vậy, cũng không thể vô cớ đuổi y đi, làm thế ngược lại còn khiến người ngoài cảm thấy dược tộc ta ỷ thế hiếp người. Mặc dù cần phải phòng bị hồn tộc, nhưng hôm nay trong dược giới có nhiều người thế này thì còn sợ y làm loạn sao? Dược đang khoát tay áo, bình tĩnh tiếp lời, nếu lão phu phát hiện y làm bất kỳ điều gì không đúng, liền tự mình xuất thủ giết chết là được. Nhìn thấy dược đang kiên trì như vậy, mọi người cũng chỉ có thể gật đầu im lặng. Vẫn là tộc trưởng dược đang đại lượng thôi. Hồn hư tử cười nhạt rồi nhếch môi, ánh sáng vẻ quỷ dị nhanh chóng xuất hiện trong mắt rồi biến mất. Thân hình y vừa động liền hiện ra trên một chiếc ghế đá, mà vị trí này cách Tiêu Viêm và dược lão không xa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Dược Trần, ngươi cũng thu được một đệ tử giỏi đó nha. Mặc dù ta ở sâu trong hồn giới, nhưng danh tiếng của đệ tử ngươi vẫn như sét đánh bên tai đấy. Vừa ngồi xuống ghế đá, hồn hư tử liền chuyển mắt nhìn về dược lão, trên khóe miệng nở một nụ cười cổ quái rồi nói. Tên tuổi vang dội cỡ nào nhưng làm sao có thể sánh được với hồn hư tử các hạ dương danh khi sư diệt tổ. Dược lão cười một tiếng, lắc đầu nói, à, ta từ nhỏ chính là người của hồn tộc, có huyết mạch của hồn tộc nên chuyện diệt tổ này còn chưa đủ tư cách đổ lên đầu ta nha. Về phần khi sư, khặc khặc, ta không hề xem lão quỷ kia là sư phụ mà. Đối diện với sự châm chọc của dược lão, hồn hư tử lắc đầu quầy quậy ra vẻ oan uổng. Chợt hai mắt y híp lại lộ ra vẻ nguy hiểm rồi nói. Dược Trần, thật ra thì ngươi nên cảm ơn ta đấy. Nếu năm đó không phải ta coi trọng ngươi, muốn ngươi làm việc cho hồn tộc thì ngươi đã sớm hồn phi phách tán rồi, làm gì còn có thời gian để đệ tử ngươi cứu thoát. Hắc hắc, có điều cũng không sao, chạy thì lại bắt về. Đến lúc đó, Thiên Phủ Liên Minh và đám tinh tinh kia tự nhiên sẽ hiểu ai mới là chủ đại lục này. Nghe vậy, sắc mặt dược lão liền sa sầm xuống, nhưng Tiêu Viêm ở bên cạnh lại mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn không nói gì, chỉ tùy ý vung tay áo lên thì Bắc Vương bên cạnh đang đứng yên đột nhiên bắn mạnh tới, thân hình nó chợt lóe đã lập tức hiện ra bên người hồn hư tử, mãnh liệt tung chân đạp ra một cú như lưỡi dao sắc bén. Hừ! Tự nhiên bị người công kích, dù có là hồn hư tử thì cũng phải kinh ngạc trong tích tắc. Y thật sự không ngờ Tiêu Viêm lại hung hãn như thế. Một câu cũng không nói liền trực tiếp ra lệnh cho người khác động thủ. Chẳng qua y cũng không phải nhân vật tầm thường, lập tức hừ lạnh một tiếng rồi không gian quanh thân bồng bềnh gợn sóng, đoạn thân ảnh biến mất đầy quỷ dị. Sau đó, khi nhìn lại đã thấy y đã xuất hiện trên một ghế đá xa xa khác. Ầm. Bắc Vương tung một cước liền đá nát chiếc ghế đá kia thành bụi phấn, sau đó ngừng lại, ánh mắt hờ hững nhìn về phía hồn hư tử rồi đi về bên cạnh Tiêu Viêm, tiếp tục đứng yên như bức tượng. Tay Tiêu Viêm cầm chén ngọc lên, thị nữ dược tộc xinh đẹp đứng bên cạnh hiểu ý liền rót đầy dược tử vào. Hắn nhấp nhẹ một ngụm, lúc này mới thản nhiên mỉm cười nói. Phản bội sư môn là một tên cặn bã bất nghĩa. Cách xa ta một chút đi, hắc hắc, Tiêu Viêm ngươi khá. Cứ chờ đó.